Mình chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày và cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ một tặng một tác giả Thủy Tinh. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông theo dõi và để lại bình luận sau khi nghe để ủng hộ kênh cũng như ủng hộ Huệ Leo nhé. Mời các bạn đến với tập truyện ngày hôm nay. Phó Lâm Sâm suýt nữa bị cô tức chết, xoay người, liền ấn cô ở trên sofa, tay phải bắt lấy cổ tay Mộc Vi Vi, ấn trên đỉnh đầu. Phó Lâm Sâm, anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra đi. Lần này Mộc Vi Vi rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, bắt đầu dùng sức giãy giụa lên. Nhưng mà bàn tay to của Phó Lâm Sâm lại như là đúc từ thép, mặc kệ cô cố gắng như thế nào đều không thể lay động một chút. Mộc Vi Vi, hiện tại em cứng cỏi rồi phải không? Hay là kỳ phản nghịch tới rồi, lại mặc váy như vậy tới tham gia bữa tiệc? Còn trốn trong các phòng tình trạng ý thiếp với chàng trai lần đầu tiên gặp mặt. Đây là mùa danh môn thục nữ nên làm sao? Còn có gia giáo hay không? Anh hay em chính là dạy em như vậy đấy à? Trong lòng Phó Lâm Sâm dâng lên một trận lửa giận, trách cứ Mục Vi Vi. Cổ khí này, từ khi nhìn thấy Vi Vi mặc bộ lễ phục bại lộ đường cong toàn thân, liền đã ấp ủ ở trong lòng, cho đến khi nhìn thấy Vi Vi và Kỳ Tư Vũ tay trong tay rời khỏi, đã đạt tới đỉnh núi. Vi Vi, cô sao lại có thể như vậy? Phó Lâm Sâm, anh có ý tứ gì thế? Cái gì gọi là váy như vậy? Váy này của tôi có vấn đề gì sao? Tất cả cô gái trong đại sảnh bữa tiệc đều mặc như vậy, sao tôi lại không thể mặc? Anh quả thực là thằng nam ung thư. Lại nói, anh là gì của tôi chứ, ai cần anh phải lo. Phó Lâm Sâm quả thực bị tức cười, chỉ là anh từ trước đến nay tính cách thâm trầm, mặc dù tức tới cực điểm, cũng sẽ không nổi trận lôi đình, ngược lại thần sắc càng thêm bình tĩnh. Mục Vi Vi, thứ tôi nhắc nhở em, là ba mẹ em giao em vào trong tay tôi, để tôi quản giáo em thật tốt. Tôi liền có trách nhiệm sửa đúng hết thảy hành vi sai lầm của em, làm em có thể học tập tốt nghiệp thật tốt, trở thành một đứa con gái ưu tú làm nhỏ mục kiêu ngạo. Vì Vi bị ánh mắt lãnh trầm của anh nhìn chằm chằm, trong lòng một trận sợ hãi, nhưng lại không muốn khuất phục, vẫn là căng ra đầu biện giải. Vậy thì sao? Anh quản thành tích học tập của tôi thì thôi, tôi mặc quần áo thế nào cũng cần anh quản hay sao? Hơn nữa, rốt cuộc quần áo này của tôi có chỗ nào không thích hợp? Đây chính là nhà thiết kế chính của GH thiết kế. Kiều đại tiểu thư vừa rồi nói chuyện ven kia, mặc còn ít hơn tôi, sao anh không nói chứ? Nghĩ đến váy lễ phổ phê sâu gợi cả mê người trên kiểu mạn thù vừa rồi, trong lòng một Vi Vi là một trận khó chịu. Vậy thì sao, em vẫn là một cô gái nhỏ, kiểu mạn thù đã là người lớn, các loại thiết kế bại lộ ấy là cho người lớn mặc, xem có thể mặc thành như vậy. Phó Lâm Sâm lập tức nhíu mày, nghĩ đến một màn khi vừa rồi nhìn thấy Vi Vi xuất hiện ở cửa sạch tiệc kia, trong lòng Phó Lâm Sâm hơi động. Không thể không nói hôm nay Vi Vi tạo hình quá kinh diễm, anh thiếu chút nữa đã quên, Lạc Tần Hy chỉ lo nhìn về phía Mục Vi Vi. Cô gái nhỏ cái gì, tôi đã 18 tuổi. 18 tuổi, anh nhìn xem rõ ràng đi, tôi có chỗ nào giống cô gái nhỏ chứ? Vì Vi ghét nhất tính là từ trong miệng Phó Lâm Sâm nói ra ba chữ cô gái nhỏ. Phó Lâm Sâm cảm giác được trong cơ thể dâng lên một dòng khí nóng, thân thể hơi cứng đờ, theo bản năng buông lòng cổ tay Vi Vi, hoảng loạn lùi về phía sau. Vì Vi lại cho rằng Phó Lâm Sâm đây là tài ăn nói hùng biện của cô chinh phục, trong lòng đắc ý. Thế nào hiện tại đã nói rõ đi, tôi cũng không phải là trẻ con gì đó, tôi đã thành niên rồi. Cho nên tôi mặc lễ phục gì thì mặc lễ phục đó, tôi muốn nói chuyện với chàng trai nào thì nói chuyện với chàng trai đó, anh đừng lại quản đầu quản chân tôi đều đã học một học kỳ ở đại học rồi, lại vẫn chưa tìm được bạn trai, đều là bởi vì anh quản quá nhiều đấy. Vì Vì chỉ nghĩ muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng với Phó Lâm Sâm, làm anh tôn trọng nhân quyền của mình, hoàn toàn không chú ý tới, sắc mặt Phó Lâm Sâm đã đen như đáy nồi rồi, đặc biệt là nghe được hai chữ bạn trai, Phó Lâm Sâm rốt cuộc nhịn không được. Em nói gì? Em có muốn quen bạn trai? Em mới mấy tuổi chứ, lại muốn quen bạn trai? Hay là nói, em đã có đối tượng yêu thích, là ai, là thằng nhóc nhỏ Kỳ vừa rồi sao? Vì Vì cứng đờ một chút rút tay về, lại không rút được, sắc mặt liền khó coi. Anh quản cả tôi thích ai à, quen bạn trai là tự do của tôi. Em nói rõ ràng cho tôi biết, có phải thằng nhóc nhỏ Kỳ kia nói hoa ngôn xảo ngữ gì đó không? Em mới bao nhiêu tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, không có chút kinh nghiệm xã hội, sao có thể quen bạn trai, khẳng định sẽ bị lừa. Em cách thằng nhóc nhỏ Kỳ kia xa một chút, hiểu chưa? Tôi nói tôi đã thành niên rồi, tôi có khả năng phán đoán của mình. Vì Vì tức giận đến mặt đều đỏ, cáo giả này luôn là khẩu khí như vậy, động một chút liền xem thường cô. Tôi cảm thấy con người Kỳ Tam Ca rất tốt, vừa xoáy khí lại săn sóc, mọi người đều là sinh viên, cũng rất có tiếng nói chung. Nếu tôi tìm bạn trai, sẽ tìm người nhanh ấy. Mục đại tiểu thư cũng không phải túi chút giận, Phó Lâm Sâm càng là muốn xen vào cô, tính tình cô nổi lên, càng là muốn đối nghịch với anh. Vốn dĩ cô chỉ là cảm thấy Kỳ Tư Vũ rất thú vị mà thôi, hiện tại cô đều tính toán trực tiếp, thổ lộ với Kỳ Tư Vũ. Nghĩ đến đây, Mục Vi Vi đứng dậy muốn đi. Tôi đây liền đi tìm Kỳ Tam Ca, hỏi anh ấy có bạn gái hay chưa? Em đứng lại đó cho tôi, Mục Vi Vi. Phò Lâm Sầm rốt cuộc thay đổi sắc mặt, trên mặt luôn không hiện rõ hỉ nộ, hiện lên một tia hoảng loạn, giơ tay kéo Mục Vi Vi. Vi Vi nghiêng người trốn đi, lại bởi vì mang giày cao gót không quen, động tác chậm nửa nhịp, không có tránh thoát, bị Phó Lâm Sầm ấn ở trên tường. Anh làm gì thế? Cô theo bản năng vặn vẹo thân thể, xô đẩy ngực Phó Lâm Sầm muốn đẩy anh ra, nhưng mà liền ở khi hai người lôi lôi kéo kéo, bụng nhỏ của cô đụng vào Phó Lâm Sầm, một loại xúc cảm nóng rực làm cô giật mình, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Thân thể Vi Vi lập tức cứng đờ, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Phó Lâm Sầm. Tuy rằng Mục Vi Vi không có kinh nghiệm ở phương diện kia, nhưng là cô là một cô gái có lòng hiếu kỳ rất nặng, lúc cao trung liền cùng khuê mật trốn đi xem lén, lúc này lên tường trước sau thực mau liền hiểu được Phó Lâm Sâm đây là có phản ứng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô lập tức trướng đến đỏ bừng, cảm giác toàn thân đều phải thiêu cháy. Phó Lâm Sâm lại dựa vào không biết xấu hổ, thật là một cầm thú. Trong lòng Mục Vi Vi nghĩ như vậy, trong miệng cũng kêu lên theo. Phó Lâm Sâm vốn đã xấu hổ tới cực điểm, đang nghĩ ngợi làm sao lừa gạt qua đi, không nghĩ tới Vi Vi lại nói như vậy, một khuôn mặt tuấn tú lập tức đen như đáy nồi. Vi Vi, trong đầu em suy nghĩ cái gì thế? Anh còn không biết xấu hổ nói tôi, Phó Lâm Sâm, anh lại có thể lưu manh sắc quỷ, anh buông tôi ra, bằng không tôi liền kiện anh phi lễ. Khuôn mặt nhỏ của Vi Vi trong chốc lát trắng, trong chốc lát hồng, trong đầu ong ong loạn thành một đoàn. Theo bản năng liền bắt đầu liều mạng dãy giụa. Phó Lâm Sâm thấy cô kích động như vậy, nào dám để cô chạy ra ngoài, chẳng may con nhóc này thật sự chạy to ra, kêu phi lễ, một đời anh danh của anh đều phải hủy ở đây. Đáng chết, Mục Vi Vi, em bình tĩnh một chút, tôi không phải muốn chiếm tiện nghi của em, tôi có thể giải thích. Giải thích cái đầu anh đều còn muốn giải thích thế nào, anh buông tôi ra đi. Vi Vi hoàn toàn không muốn nghe, trên thực tế, cho dù Mục Vi Vi chịu nghe, Phó Lâm Sâm cũng không biết nên giải thích như thế nào. Anh ở trên quan hệ nam nữ vẫn luôn thực lãnh đạm, một phương diện là bởi vì ánh mắt cao, về phương diện khác cũng là xuất phát từ yêu cầu tự mình bảo hộ. Lúc còn rất nhỏ, ba anh đã giáo dục anh, muốn có thành tựu ở trên giới chính trị, tốt nhất giữ mình trong sạch trên quan hệ nam nữ, bằng không biết khi nào liền sẽ thua ở trên này, khó lòng phòng bị. Cho nên Phó Lâm Sâm vẫn luôn rất có tự chủ, đã từng có người vì hối lộ anh, trực tiếp cởi hết nữ diễn viên nổi tiếng đưa đến trong phòng anh đều không có nhìn cái thứ hai. Nhưng mà đối mặt khuôn mặt còn có chút ngây ngô này của Mục Vi Vi, anh lại thường xuyên không khống chế được phản ứng của thân thể. Không chỉ có lần này, lần trước ở trên máy bay, anh cũng... Đang ở khi Phó Lâm Sâm không biết nên làm sao, bỗng nhiên trên hành lang ngoài rèm truyền đến từng đợt tiếng bước chân chạy vội và tiếng kêu vội vàng. Không tốt, không tốt, có người rơi xuống nước, mọi người nhanh đi cứu người. Mục phu nhân, Mục phu nhân, đó chẳng phải Lạc Thần Hy sao? Hai người còn đang lôi lôi kéo kéo trong góc, nghe ba chữ như thế đều là cả người rùng mình, mặt đầy vẻ kinh ngạc, sức lực trên tay Phó Lâm Sâm buông lỏng, Mục Vi Vi lấy nhân cơ hội một phen đẩy anh ra, xốc rèm cửa lên chạy ra ngoài. Phó Lâm Sâm không rảnh lo chuyện khác, nhíu mày lại, cũng chạy ra ngoài theo. Điềm điềm nhà bọn họ sẽ không xảy ra chuyện ở trên địa bàn nhà mình chứ? Một tiếng trước, Mục Vi Vi đứng dậy xuyên qua sảnh tiệc đi đến một đầu khác. Ngay từ đầu Lạc Thần Hy có chút không yên tâm, duỗi dài cổ nhìn chằm chằm cô ấy trong chốc lát. Sau lại thấy cô ấy đi về phía Phó Lâm Sâm lập tức yên tâm. Ở trong mắt Lạc Thần Hy, tự nhiên không có người đàn ông nào đáng tin cậy hơn anh trai mình. Vì Vi và Phó Lâm Sâm đã sớm nhận thức, ở nước ngoài lại vẫn luôn được Phó Lâm Sâm chiếu cố. Lúc này hai người khẳng định là ôn chuyện đi, không có gì để lo lắng. Thần Hy thả lực chú ý về trên người tiểu bánh bao. Đường đường đừng ăn quá nhiều sẽ sâu răng đấy. Hôm nay con đã ăn đến đủ nhiều rồi, không thể ăn nữa. Mẹ à, hàm răng đường đường rất trắng, không có sâu răng, đường đường lại ăn một khối nhỏ được không? Nói xong bánh bao còn hé miệng, lộ ra hàng răng sữa giống như trân châu, triển lãm cho Thần Hy xem. Lạc Thần Hy chọc chọc khuôn mặt nhỏ của bé. Được rồi, vậy con liền ăn thêm một khối đi, nhưng chỉ có thể ăn thêm một khối thôi đấy. Nếu thích ăn về sau chúng ta, có thể mời đầu bếp về nhà làm cho con, lại không phải ăn không được. Mẹ thật tốt. Tiểu bánh bao ôm lấy cổ Lạc Thần Hy, hôn ở trên mặt cô một cái. Lúc này mới cầm lấy cái muỗng, chuẩn bị hưởng dụng một khối bánh kem cuối cùng của mình. Nhưng mà bé múc một muỗng bánh kem, đang muốn nhét vào trong miệng, bỗng nhiên như là nhìn thấy đồ vật kỳ quái, đôi mắt trừng đến thật lớn, thẳng lăng lăng nhìn về phía trước. Đường đường, con đang nhìn cái gì vậy? Vì sao không ăn? Cô nói còn chưa dứt lời, tiểu bánh bao đã ném cái muỗng nhảy xuống từ trên sofa, sau đó giống như một viên đạn pháo, bơi chân ngắn nhỏ, bịch bịch chạy ra khỏi sảnh tiệc. Góc này của các cô, tần vườn hoa phủ tổng thống, trong vườn hoa có suối phun rất lớn. Tiểu bánh bao một đường chạy vội, thực mau liền chạy tới bên cạnh suối phun. Thần Y mang thai bảo bảo, không dám chạy quá nhanh, chỉ có thể nhắm mắt, đuổi theo ở phía sau bé. Chợt nhìn thấy bên cạnh suối phun đứng một bé trai, Thần Y mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Hóa ra Tiểu Bánh Bao là thấy được Bạc Thiếu Hiên. Chỉ thấy tiểu thiếu gia nhỏ Bạc mặc một thân tây trang bản thu nhỏ màu trắng, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo, còn xinh đẹp hơn con gái, lại tràn đầy biểu tình nghiêm túc, cái miệng nhỏ hơi mím lại. Bạc Thiếu Hiên bên này đang đứng một cùng một bé gái tên là Dư Đình Đình. Tiểu Bánh Bao nhìn thấy vốn là không cao hứng, nhưng không biết bé học ở đâu, tư cách của một chính cung nương nương. Tiểu Bánh Bao đã lôi tay của Bạc Thiếu Hiên, một tay lôi kéo Dư Đình Đình muốn dẫn bọn họ đi ăn bánh kem. Thần Y nghĩ thấy không đúng, Tiểu Bánh Bao không phải là cố ý mang theo tiểu đồng bọn đi qua, muốn đục nước béo cò ăn vụng thêm một khối đấy chứ. Cô chạy nhanh qua muốn gọi bọn chúng lại. Đường đường, đã, cô còn chưa kịp nói cái gì, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng vang thanh thúy giày cao gót, đánh lên mặt đất. Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lạc Thần Hy, hóa ra cô lén lút trốn tránh ở chỗ này sao? Hại tôi tìm cô hơn nửa ngày, còn tưởng rằng cô đã đào cái hố trốn đi chứ. Cũng đúng, nếu tôi là cô, xảy ra loại chuyện mất mặt xấu hổ đó, bị nhiều đàn ông vũ nhục qua như vậy, đã sớm không có mặt mũi xuất hiện ở loại trường hợp này. Theo ngữ khí chảo phúng này, thân ảnh Phó Giai Đồng xuất hiện ở trước mắt hai người. Nhìn thấy Phó Giai Đồng trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, còn vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, Thần Y không khỏi sửng sốt một chút. Qua vài giây cô mới nhớ tới, Phó Lâm Sâm đã từng nói lên với cô, vì dụ dỗ Giai Đồng về nước, bọn họ liên hợp lại diễn một vở kịch, làm bộ không biết gì về hành vi phạm tội của Phó Giai Đồng phạm phải. Xem ra Phó Lâm Sâm biểu diễn vẫn thực thành công, xem bộ dáng này của Phó Giai Đồng chính là hoàn toàn không có ý thức được, hiện tại chính mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy dập. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thần Hy nhìn Phó Giai Đồng nhiều thêm một chút thương hại, chỉ số thông minh thấp đến loại trình độ này thật là đánh giá đồng tình. Phó Giai Đồng thấy Lạc Thần Hy không nói gì, còn tưởng rằng cô chính là vì bị chính mình vạch trần gièm pha mà không chỗ dùng thân, trong lòng càng thêm đắc ý. Lạc Thần Hy, thế nào, hiện tại biết mất mặt chưa? Cô thật đúng là cho rằng chuyện cô bị bắt cóc không có người biết sao, lại còn dám tới tham gia yến hội. Nói cho cô biết, rất nhiều khách khứa ngoài miệng không nói, trong lòng đều đang xem chê cười nhạo mục đấy. Phó Giai Đồng dừng một chút, cười đến tràn đầy ác ý. Nhạo mục thật là có tình có nghĩa với cô. Cô xảy ra chuyện như vậy còn không có lập tức đuổi cô đi, nhưng sao cô lại có thể không biết xấu hổ ăn vạ nhạo mục không đi? Nhìn thấy nhạo mục bởi vì chuyện của cô bị người cười nhạo, cô cảm thấy không hổ thẹn chút nào hay sao? Cô ta cho rằng nghe loại lời như vậy, phàm là người có chút tâm cảm thấy thẹn đều sẽ không chỗ dùng thân, hận không thể một đầu đâm chết. Nhưng mà biểu tình trên mặt Thần Hy lại cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt nhìn cô ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Phó Gia Đồng, cô nói đủ chưa? Cô thân là cháu gái của Tổng thống các hạ, sẽ không biết tội phỉ báng cũng là có thể chịu phạt chứ. Mở miệng nói bậy như vậy, thật xem người khác đều là kẻ ngốc hay sao? Tôi mở miệng nói bậy ư? Giai Đồng khinh thường cười lạnh một tiếng. Lúc trước khách khứa tham gia hôn lễ nhiều như vậy, ai không biết ngày đó cô bị người bắt cóc, hơn nữa luân ích, tùy tiện hỏi một chút sẽ biết thôi. Hiện tại cô chính là giày rách, mọi người trong vòng thượng lưu đều biết, còn không biết xấu hổ quấn lấy Phó đại ca sao? Cô còn xấu hổ hay không chứ? Thần Hy còn chưa nói chuyện, Dư phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh nghe người đối thoại, đã nghe không nổi. Phó đại tiểu thư, cô đây là ý gì? Ở đây còn có ba đứa bé đấy. Trong ba đứa bé, bà Tiểu Hiên phản ứng cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, không biết suy nghĩ điều gì, mà Tiểu Bánh Bao và Dư Đình Đình đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải, giống như nhịn không được muốn hỏi ra. Thân là một người mẹ, Dư phu nhân thật cảm thấy những lời nói ô uế này quá ô nhiễm tâm linh của trẻ con, nhưng lại ngại ngùng trực tiếp duỗi tay che lỗ tai bọn nhỏ. Những đồn đãi nhỏ Phó đại tiểu thư cô vừa nói hoàn toàn không phải sự thật. Khoảng thời gian trước, Mục đại thiếu đã công khai bác bỏ tin đồn này, hôn lễ của ngài ấy và Mục phu nhân là lâm thời hủy bỏ, nhưng là vì có thể để người mẹ bệnh nặng mới khỏi của Mục phu nhân tham gia hôn lễ của bọn họ, cũng không phải như bên ngoài truyền. Tuy nói nhỏ Phó đối với nhà họ Dư cũng là đại hảo môn không thể trêu, nhưng Dư phu nhân rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, co giúp ở phía sau không lên tiếng, đều sẽ đắc tội cả hai nhà, còn không bằng dứt khoát giúp Thần Hy nói chuyện, có thể thắng được hảo cảm của nhạo mục. Lại nói cô cũng xác thật cảm thấy Phó Giai Đồng quá đáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Dư phu nhân quả thực không thể tin được, Phó Giai Đồng đường đường là một thiên kim phủ tổng thống, nói chuyện lại thấp kém khó nghe đến như vậy. Lúc này Phó Giai Đồng mới chú ý tới, bên người Lạc Thần Hy còn có một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô lại là ai thế? Hầu gái của Lạc Thần Hy à? Lúc tôi nói chuyện, không tới phiên cô mở miệng đâu. Cô... Dư phu nhân thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. Thần Hy nhíu mày đi lên trước. Đủ rồi, Phó Giai Đồng, cô đừng ở chỗ này nói ẩu nói tả. Chuyện trên đảo nhỏ rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng cô rất rõ ràng. Vì quan hệ giữa nhỏ mục và nhỏ phó, tôi vẫn luôn không có nói ở trường hợp công khai. Khuyên cô đừng lại tự cho là đúng. Nếu không, tôi có thể không rảnh lo mặt mũi nhỏ Phó đâu. Mục Diệc Thần ở lúc bác bỏ tin đồn vẫn luôn không có kéo Phó Giai Đồng vào. Một phương diện là vì lừa cô ta về nước, về phương diện khác cũng là vì Lạc Thần Hy kiên trì. Mặc kệ nói như thế nào, cho dù cô tạm thời không nghĩ nhận Tổng thống các hạ, nhưng cũng không muốn bôi đen hình tượng phủ Tổng thống. Nếu hành vi phạm tội của Phó Giai Đồng bại lộ, mất mặt còn không chỉ là chính cô ta, danh vọng phủ Tổng thống cũng sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của tổng tuyển cử. Đây không phải chuyện cô muốn nhìn thấy. Nhưng mà Phó Giai Đồng hiển nhiên không hiểu một phen khổ tâm này của Thần Hy. Phó Giai Đồng tưởng tượng không ra Lạc Thần Tâm sẽ có lý do gì thủ hạ lưu tình với Lạc Thần Hy. Phó Giai Đồng nhịn không được để cao giọng nói: Lạc Thần Hy, con liền ít làm bộ làm tịch đi. Cái gì mà vì mặt mũi phủ Tổng thống, việc này lại có quan hệ gì với nhà họ Phó chúng tôi? Tôi thật bội phục ra mặt dày của cô đấy, đều dơ thành cái dạng này còn không biết xấu hổ đứng ở đây. Cô hỏi khách nhân khác một chút, ai nguyện ý tham gia dự tiệc với một chiếc giày rách như cô? Lạc Thần Hy và Phó Giai Đồng, thân phận hai người đều rất cao, vốn dĩ chính là tiêu điểm chú ý của mọi người. Các cô bên cạnh suối phun nháo lên, ngay từ đầu liền khiến cho không ít người chú ý, chỉ là ngại với lễ nghi xã giao, ngượng ngùng tiến qua nghe mà thôi. Thế nào Lạc Thần Hy, nhiều người ở đây như vậy, không bằng câu nói một chút, ngủ với nhiều đàn ông như vậy là cảm giác gì đây? Có phải thực kích thích hay không? Sau khi cô trở về, Mục đại thiếu còn có thể thỏa mãn cô không? À đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên đấy. Hiện tại cô là một thai phụ, Mặc đại thiếu có thể cũng không dám chạm vào cô. Chỉ là tôi có một vấn đề vẫn luôn tưởng tượng không rõ. Trong bụng cô, thật là con của Mục đại thiếu sao? Hay là... Phó Giai Đồng nói bỗng nhiên tạm dừng xuống, còn duỗi tay che kín miệng. Ngại ngùng, lòng hiếu kỳ của tôi quá nặng rồi, không nên hỏi, cô coi như tôi không... Một phen biểu diễn làm ra vẻ mặt này của cô ta còn chưa có kết thúc. Bỗng nhiên bốp một tiếng, trên mặt đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn. Phó Giai Đồng lập tức cứng đờ tại chỗ, vài giây sau mới không dám tin tưởng trừng mắt nhìn Thần Hy. Cô dám đánh tôi, Lạc Thần Hy, cô lại dám đánh tôi sao? Thần Hy cười lạnh một tiếng. Đánh cô thì làm sao? Cô há miệng nói chuyện lần dơ như vậy, chính là thiếu giáo huấn. Nếu Tổng thống các hạ không quản được cô, tôi không ngại theo ngấy giáo huấn cô đâu. Cô, Lạc Thần Hy, cô khinh người quá đáng, cô tính là thứ gì? Lại nói tôi nói đều là sự thật, cô chỉ là một chiếc giày rách, còn không cho người ta nói sao? Giai Đồng tức muốn học máu, hận không thể nhào lên đánh trả cái tát này. Nhưng cuối cùng cô ta còn nhớ rõ thân thủ Thần Hy không tồi, cô hoàn toàn đánh không lại, cho nên mới miễn cưỡng nhịn xuống, ngược lại che lại gương mặt, dùng giọng nói mang theo khóc nức nở, lên án Thần Hy, ý đồ khiến cho quần chúng vây xem đồng tình. Thần Hy liếc mắt một cái liền xem thấu dự tính của cô ta, trong lòng cười lạnh. Sự thật, Phó Giai Đồng, vốn lương tâm của cô hỏi chính mình một chút, cái gì mới là sự thật chân chính? Nếu cô đã không biết xấu hổ, tôi dứt khoát liền nói ra sự thật. Ở đây rất nhiều khách nhân đều đã được đi trên đảo tham gia hôn lễ ngày đó, khẳng định cũng rất muốn biết rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta ở đây liền nói thẳng ra. Nghe được lời như vậy, khách cứa chung quanh đều xôn xao. Ở đây đều là gia tộc có quan hệ không tồi với nhà họ Phó, đại bộ phận cũng có giao tình với nhà họ Mục. Hôn lễ thế kỷ của nhà họ Mục, người được mời không phải là ít. Phó Giai Đồng cũng không nghĩ tới Lạc Thần Hy lại sẽ có thái độ như vậy, lại có thể tính toán công khai nói rõ, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Chẳng lẽ chuyện cô ta làm ngày đó đã bại lộ? Nhưng mà cô ta thực mau liền bình tĩnh. Rốt cuộc trước khi cô ta trở về nước, đã gọi điện thoại nói chuyện với Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm chính miệng nói với cô ta, sau khi người nhà họ Mục tìm được Thần Tâm, lập tức giết chết người, không có lưu người sống. Hơn nữa nghe khẩu khí Phó Lâm Sâm, nhà họ Mục còn cực kỳ cảm tạ nhà họ Phó trợ giúp ở trong quá trình nghĩ cách cứu viện. Cho dù bọn họ biết chân tướng, cũng chỉ tra trên người Lạc Thần Tâm. Nghĩ đến đây, Phó Giai Đồng an tâm không ít, nâng cằm. Đây cũng không phải là tôi bức cô nói nha, là chính cô muốn chấn động ra những rẻm pha đó. Vậy cô ở ngay trước mặt mọi người nói xem, ngày đó cô có phải bị người bắt cóc không? Thần Y gật gật đầu thong thả ung dung mở miệng. Không sai, ngày đó tôi xác thật không phải đào hôn, mà là bị người bắt cóc. Nghe được lời như vậy, ánh mắt Phó Giai Đồng sáng lên, nhưng mà không đợi cô ta nói cái gì, Lạc Thần Hy bỗng nhiên chuyển câu chuyện. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy tò mò? Tất cả khách khứa trên đảo đều là trải qua nghiệm chứng thân phận, biện pháp bảo an lại nghiêm mật như vậy, tôi thân là thiếu phu nhân nhỏ Mục, làm sao sẽ bị bắt cóc? Nghe vậy, mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, sao Mục phu nhân sẽ bị người mang đi? Vấn đề này tôi đã suy nghĩ vài tháng. Lạc Thần Hy hơi mỉm cười. Thật ra, đáp án rất đơn giản, trên đảo có nội gián. Nội gián này lén mang theo thiết bị chặn tín hiệu, còn gửi bản đồ trên đảo nhỏ cho bọn bắt cóc, còn nghĩ mọi cách lừa con gái tôi lên thuyền bọn bắt cóc. Tôi chính là vì cứu con gái của tôi mới lên thuyền của bọn bắt cóc. Lần này các khách mời đều bừng tỉnh đại ngộ. Tôi liền nói Mục phu nhân, sao có thể bị người bắt cóc? Hóa ra là bọn bắt cóc là bắt cóc Mục tiểu phu nhân trước, vậy là hợp lý, bắt cóc một đứa bé vẫn là dễ dàng hơn nhiều. Đây thật là nghe rợn cả người, lại có loại người xen lẫn trong khách khứa sao? Đúng vậy, nói ra, để cái đó tiếp thu chế tài của pháp luật, lại ngày này sao có thể ung dung ngoài vòng pháp luật chứ? Bắt cóc trẻ em, phán bán chết cũng không quá. Tất cả mọi người đều bị tin tức như vậy chấn kinh rồi, sau khi trầm mặc ngắn ngủi, một đám lòng đầy căm phẫn đều bị tức giận đến không nhẹ. Trên hôn lễ có nội gián kế hoạch bắt cóc Thần Hy, người này còn ở bên người bọn họ, ngẫm lại đều làm người quá sợ. Lạc Thần Hy không nói gì, mà là chuyển hướng tầm mắt lên người Phó Giai Đồng. Lạc Thần Hy, cô nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ cô muốn đổ chuyện này lên trên người tôi đấy à? Cô muốn vu oan cho tôi? Không ai sẽ tin tưởng cô đâu, tôi chính là cháu gái Tổng thống, đại tiểu thư nhà họ Phó. Tôi sao có thể làm loại chuyện như vậy? Cô muốn vu hãm tôi ư? Cũng tìm lý do hợp lý một chút. Phó Giai Đồng ra vẻ trấn định, trên mặt mang theo ý cười khinh thường, trào phúng nhìn Thần Hy một cái. Lạc Thần Hy nhàn nhạt. Tôi nói nội gián là cô sao? Cô kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ là có tật giật mình ư? Cô... Phó Giai Đồng thiếu chút nữa bị cô sặc chết, qua vài giây mới cắn răng tức muốn hộc máu. Lạc Thần Y, cô ít chơi lại trò chơi văn tự này đi. Vừa rồi cô nói những lời đó, còn không phải là vì dẫn đường mọi người hoài nghi tôi sao? Thật xem mọi người đều là kẻ ngốc, nghe không hiểu ý cô à? Còn giả vờ cái gì? Có bản lĩnh cô lấy ra chứng cứ đi, ít ở đây cố lộng huyền hư. Giai Đồng chắc chắn Lạc Thần Hy là không có khả năng lấy ra chứng cứ, dù sao cô ta lúc gắn những hệ thống kia vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, sau khi tới trên đảo nhỏ cũng không có chủ động liên hệ với Thần Tâm. Cô muốn chứng cứ? Được, tôi lên cho cô chứng cứ. Phó Giai Đồng thấy bộ dáng Lạc Thần Hy lợi thể son sắt như vậy, trong lòng có chút luống cuống, chỉ là trên mặt cô ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn cười lạnh như cũ. Cô có chứng cứ gì chứ? Thần Hy nói không nhanh không chậm. Phó Giai Đồng, cô sẽ không cho rằng những chuyện cô làm không có lưu lại bất luận dấu vết gì chứ? Có một loại đồ vật gọi là theo dõi, cô hẳn là biết rõ. Nghe được lời như vậy, Phó Giai Đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Cô liền đoán được Thần Hy sẽ nói có theo dõi. Những lúc cô hành động ở trên đảo đã rất bí ẩn, trang bị chặn tín hiệu di động liền gắn ở trong phòng của mình, xong việc còn dỡ bỏ. Cô cũng không tin người nhọ Mục dám gắn theo dõi ở trong sân người nhà phủ tổng thống, xâm phạm riêng tư của tổng thống các hạ. Phó Giai Đồng không sợ hãi nâng nâng cầm. Cô thực có theo dõi hay sao? Nếu có thì có thể phát ra mà nhìn xem. Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc tôi ở trên đảo làm cái gì, lại bị các người dội nước bẩn như vậy. Thần Hy nhìn chằm chằm cô ta trong chốc lát, cười như không cười cong cong môi. Cô xác định muốn tôi phát ra ngay bây giờ? Phó Giai Đồng bỗng nhiên cảm thấy có lại dự cảm điểm xấu, nhưng là lời vừa rồi đều nói đến phần thượng này, cô đương nhiên không thể sợ hãi như vậy. Ở trong mắt cô, khả năng Thần Hy hư trương thanh thế là 9 phần 10, vì thế cô ta gật đầu. Có bản lĩnh cô liền phát ra đi, cũng cần cô phát ra mới được, tôi xem cô hoàn toàn... Lời đắc ý rào rạt của Phó Giai Đồng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Thần Hy lấy di động ra từ trong túi cầm tay, nhẹ nhàng ấn vài cái, di động lập tức chuyển ra một đoạn âm thanh. Đại tiểu thư, cô xác định muốn chúng tôi vận dụng thủ đoạn ngoại giao cứu người. Đây không quá thích hợp, hiện tại Lạc Thần Tâm đã không phải công dân Hoa Quốc. Ít nói nhảm đi, tôi kêu anh đi cứu người liền lập tức đi cứu người. Cho dù Lạc Thần Tâm bị cướp đoạt quốc tịch, cô ta cũng từng là công dân Hoa Quốc. Cứu trợ cô ta là công việc của các người, bằng không các người đều là lãnh tiền lương vô ích hay sao? Nhưng mà đại tiểu thư, Lạc Thần Tâm ở nước ép chọc vài thế lực ngầm địa phương, nghe nói ngay cả quân đội nước ép cũng không muốn chọc bọn họ. Muốn cứu cô ta ra phải vận dụng không ít quan hệ đâu. Nếu là công dân cổ chúc ra chúng ta thì tôi, nhưng hiện tại cô ta không phải, tôi là rất khó làm. Tôi không muốn nghe những lý do này, tôi chỉ cần nhìn thấy Lạc Thần Tâm còn sống, xuất hiện trước mặt tôi, không tiếc hết thảy giá lớn, lập tức đi làm. Còn có chuyện ngày hôm nay tôi tới tìm anh, đừng cho bất luận ai biết, trong khoảng thời gian này tôi đều sẽ lưu lại Paris. Sau khi cứu được Lạc Thần Tâm ra, lập tức đưa người tới chỗ tôi, địa chỉ là... Bối cảnh đoạn ghi âm này có chút ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe rõ đối thoại của hai người. Hơn nữa giọng nói một người trong đó rõ ràng chính là Phó Giai Đồng. Nhưng là đối với không ít người không rõ nội tình mà nói, đối thoại không đầu không đuôi, chỉ là nghe Phó Giai Đồng muốn cứu người nào đó đều là đầu đầy mờ mịt. Thần Y thấy thế trong lòng hiểu rõ, cười cười giải thích. Đây là đoạn đối thoại mấy tháng trước Phó Giai Đồng đi nước ép, nói chuyện với đại sứ Hoa Quốc ở nước ép. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau nhắc tới Lạc Thần Tâm, chính là chị gái tôi, là người bắt cóc con gái tôi, giả mạo tôi muốn gả cho tiên sinh nhà tôi. Vừa nói đến việc này, mọi người đều nhớ ra, rốt cuộc chuyện Thần Hy gả thay chính là từng lên đầu đề rất nhiều lần. Mục phu nhân, chúng tôi không hiểu lắm. Phó đại tiểu thư cứu chị cô làm gì? còn có chuyện này có quan hệ gì với vụ bắt cóc vừa rồi nhắc tới chứ? Quan hệ rất lớn, Lạc Thần Hy nhàn nhạt, bởi vì Lạc Thần Tâm chính là chủ mưu bắt cóc tôi. Sau khi Phó Gia Đồng cứu cô ta ra, liền cùng nhau hợp tác với cô ta, lên kế hoạch vụ án bắt cóc trên hôn lễ. Cầm miệng, cô đây là vu oan hãm hại, bao hoa trích chòe. Phó Gia Đồng tức muốn học máu kêu lên, cắt đứt lời cô. Vừa rồi đột nhiên nghe được di động Lạc Thần Hy chuyển ra đối thoại của cô ta và đại sứ quán, cô ta liền bị dọa choáng váng. Làm sao cũng không thể tưởng tượng được, Thần Hy lại thần thông quảng đại đến trình độ này, đến theo dõi của đại sứ quán nước ép cũng có thể lấy được. Sao có thể, cho dù Thần Hy là thiếu phu nhân nhỏ mục, cũng không nên có can thiệp công việc của đại sứ quán Hòa Quốc. Lại không phải do bản thân Tổng thống các hạ ra lệnh, tại sao đại sứ quán sẽ... Trong đầu Phó Gia Đồng vang lên ong ong, làm sao cũng không nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì như thế nào. Thẳng đến khi nghe Thần Hy muốn vạch trần âm mưu của mình, mới đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng lớn tiếng cắt đứt lời của Thần Hy. Lạc Thần Hy, cô ít ở kia mơ hồ trọng điểm. Không sai, tôi xác thật là vận dụng thủ đoạn ngoại giao cứu Lạc Thần Tâm, nhưng cô nói tôi cứu Lạc Thần Tâm là vì hại cô sao? Cô còn không bằng giải thích với mọi người một chút, rốt cuộc vì sao Lạc Thần Tâm sẽ rơi vào trong tay thế lực ngầm, đây rõ ràng chính là cô đang trả thù cô ta. Phó Gia Đồng quay đầu, nhìn quét một người một vòng, nói gần từng chữ. Các vị tiên sinh nữ sĩ, các người có thể nghĩ đến Lạc Thần Tâm thảm bao nhiêu không? Cô ta lại có thể bị người bán đến trong ổ chứa thấp kém nhất nước ép, ngày đêm tiếp khách thì thôi, còn bị biến thái ngược đãi. Lúc tôi cứu cô ta ra, cả người cô ta là vết thương, mà sở dĩ cô ta trải qua hết thảy việc này chính là bởi vì cô ta đắc tội Lạc Thần Hy. Mọi người ngẫm lại, chuyện này đáng sợ hay không chứ? Chỉ bởi vì người khác đắc tội chính mình, Lạc Thần Hy liền dùng ra thủ đoạn này, làm người ta sống không bằng chết. Người phụ nữ này quả thực chính là ác ma, huống chi Lạc Thần Tâm còn là chị gái ruột của cô ta lại vẫn có thể hạ độc thủ như vậy. Tôi chính là không quen nhìn loại cách làm táng tận lương tâm này của cô ta, mới có thể trợ nghĩa ra tay cứu người. Về phần nói vụ án bắt cóc gì đó, tôi hoàn toàn không biết Lạc Thần Hy đang nói cái gì cả. Phó Gia Đồng phản ứng thực mau, trong thời gian ngắn ngủi liền phân tích ra, đối thoại của cô ta và đại sứ quán là không thể chống chế, bởi vì Lạc Thần Hy đã có ghi âm, làm không tốt còn có ghi hình, lại nói bản thân đại sứ quán cũng có thể làm ra nhân chứng. Nhưng chỉ bằng ghi âm này muốn định tội cô, quả thực là người si nói mộng. Phó Gia Đồng thực mau liền tìm tới cửa đột phá, quyết định cắn ngược lại Lạc Thần Hy một ngụm. Chỉ cần đắp nạn Lạc Thần Hy thành ma quỷ, đạp hư chỉ cái ruột của mình. Người khác tự nhiên sẽ cảm thấy Phó Gia Đồng cô mới là người bị hại. Nhưng mà Phó Gia Đồng không có dự đoán được chính là cô ta nói nhiều như vậy, các tân khách vây xem chung quanh lại không ủng hộ. Một đám nhìn cô ta giống như là những kẻ ngốc. Một phụ nhân bán người đến nước ép, vui đùa cái gì vậy? Nếu vụ phu nhân thật muốn đối phó Lạc Thần Tâm, cần phải phí công phu lớn như vậy sao? Nếu như họ Mục xử lý Lạc Thần Tâm ở Hoa Quốc, Phó Đại Tiểu Thư muốn cứu người cũng cứu không ra, hà tất bỏ gần tìm ra chứ? Đối với quần chúng bình thường, nếu là nghe được đồn đãi Lạc Thần Hy hãm hại chị mình, khó tránh khỏi sẽ có loại âm mưu lận truyền ra. Nhưng là ở đây đều không phải người thường, hoàn toàn rõ ràng nhọ mục có bao nhiêu năng lực. Loại chuyện này, nhọ mục xác thật có thể làm được, nhưng lại không cần thiết làm như vậy. Cảm ơn các vị đều là người hiểu rõ lý lẽ. Biết tôi sẽ không cố ý đi hãm hại người khác. Tuy rằng Lạc Thần Tâm làm rất nhiều chuyện sai, nhưng đều có pháp luật tới chế tải cô ta, tôi chưa từng can thiệp tư pháp, chuyện khác tôi cũng không giải thích nhiều. Cô nói lời như vậy cũng không phải nói dối, vốn sau khi cô vạch trần thân phận Thần Tâm cũng không tính toán vận dụng tư hình với cô ta. Lạc Thần Tâm phạm vào tội mưu sát, tội ngược đãi nhi đồng, tội lừa dối vân vân, tình tiết đều thực nghiêm trọng, sẽ trốn không thoát ngồi tù cả đời. Lạc Thần Hy, cô còn không biết xấu hổ nói cô không biết chuyện gì, cô rõ ràng chính là... Gia Đồng thấy dư luận nghiêng về một phía, ngã về phía Thần Hy, càng là tức giận đến muốn mệnh, còn muốn tiếp tục bổ sung, nói cảnh ngộ của Lạc Thần Tâm đến càng thảm hại hơn, tới tranh thủ đồng tình của mọi người. Nhưng Lạc Thần Hy hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội nói xong, cứng rắn giờ đi đề tài. Phó Tiểu Thư, mặc kệ cô là xuất phát từ cứu người nguyên nhân gì, tôi coi như là cô đồng tình, tràn lan cũng được, nhưng cô có thể giải thích một chút hay không? Vì sao Lạc Thần Tâm cùng với lính đánh thuê cô ta mang đến đều chỉ ra và xác nhận cô là đồng phạm với bọn họ? Không có khả năng, Lạc Thần Tâm sao có thể... Sao lại không có khả năng chứ? Sau khi tôi được chồng tôi cứu ra, Lạc Thần Tâm ra lưới, trải qua thẩm vấn, cô ta chính là nói không ít về chuyện của cô đấy. Một đoạn này cũng có ghi âm lại, mọi người muốn nghe một chút hay không? Thần Hy cười như không cười nhìn chằm chằm Phó Gia Đồng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua màn hình di động, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ ấn xuống phím chuyển phát. Sắc mặt Phó Gia Đồng lấy mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệch. Lạc Thần Hy, cô đây là vu oan. Đúng, tuyệt đối là vu oan. Lạc Thần Tâm bắt cóc cô bị bắt, cô ta vì mạng sống khẳng định là chuyện gì cũng nói theo cô thôi. Các người bức cô ta nói vài lời hãm hại tôi, đó cũng là chuyện bình thường. Dưới tình thế cấp bách, Phó Giai Đồng vắt hết óc biện giải thay chính mình. Lạc Thần Hy nghe vậy gật đầu. Cô nói không sai, lúc ấy Lạc Thần Tâm xác thật sợ tới mức tiểu ra tại chỗ, xác thật là chuyện gì cũng nhận, lời khai của cô ta đương nhiên không thể làm chứng cứ. Chỉ là cô cho rằng tôi muốn phát chính là đoạn ghi âm này sao? Lúc này Phó Giai Đồng đã cả người lạnh lẽo, nhìn Lạc Thần Hy rõ ràng có thể lập tức vứt ra chứng cứ chí mạng, lại cố tình không nhanh không chậm đi từng bước một ném ra chứng cứ, dụ dỗ cô ta tự mình thừa nhận. Lúc này cô ta cũng hiểu rõ phía trước khẳng định còn có hố đang chờ mình, chỉ là cô ta lại không thể không nhảy xuống. Vậy cô còn muốn phát ghi âm gì? Lạc Thần Hy, tôi cảnh cáo cô, tạo giả ghi âm làm chứng cứ cũng là phạm pháp đấy. Đương nhiên là ghi âm lúc cô và Lạc Thần Tâm đàm phán, cô sẽ không ngốc đến cho rằng Lạc Thần Tâm hợp tác với cô liền sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm cô chứ. Cô ta cũng giữ lại một tay, phòng bị cô sẽ phản bội cô ta. Nghe vậy, cả người Phó Giai Đồng giật mình một cái, mồ hôi lạnh trên trán lập tức tuôn ra. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Thần Tâm sẽ ghi âm. Rốt cuộc sau khi Lạc Thần Tâm được cô ta cứu ra, giống như là một con chim sợ cảnh công, có một đoạn thời gian nghe được một chút âm thanh cũng sẽ cả người phát run. Hơn nữa Lạc Thần Tâm ngàn ân vạn tạ với cô ta, vẫn luôn nịnh bợ, liên tiếp không ngừng vỗ mông ngựa khen cô ta lâng lâng. Trong lòng Phó Giai Đồng cao hứng còn không kịp, sao có thể nghĩ đến Lạc Thần Tâm bị mình xem thành một con chó, còn có thể để lại một tay. Thế nào, mọi người có hứng thú nghe ghi âm này một chút hay không? Ghi âm này rất xuất sắc, tôi cũng là nghe xong mới biết được, Phó tiểu thư lại có thể tình sâu thắm thiết với chồng tôi, vẫn luôn nghĩ muốn gả cho anh ấy. Còn không tiếc buông dáng vẻ thiên kim tổng thống cho không? Còn có... Lạc Thần Hy, cô cầm miệng cho tôi, cô dám tiếp tục phỉ báng tôi giết cô. Mắt thấy Thần Hy trượt màn hình, tự hồ muốn thả ra đoạn ghi âm tiếp theo, Phó Giai Đồng lập tức gấp đến độ mất đi lý trí. Lúc ấy cô và Lạc Thần Tâm đã thưởng thức lẫn nhau, đều muốn dồn Lạc Thần Hy vào chỗ chết, nói chuyện thực không chú ý, nếu thật sự đều bị thả ra, tất cả thế giới nội tâm hắc ám của cô đều sẽ bại lộ trước mặt người khác, cô liền hoàn toàn bị hủy hoại. Nghĩ vậy cô ta lập tức nảy sinh ác độc, đột nhiên nhào về phía Lạc Thần Hy. Vừa rồi cô ta nhìn thấy phía sau Thần Hy chính là một hồ nước cảnh, nước cỏ rất sâu, nếu Lạc Thần Hy rơi vào, di động cũng rất có thể bị nước vào hư rớt, ghi âm có khả năng cực lớn là không thể khôi phục. Cho dù không thể tiêu hủy ghi âm, hiện tại Thần Hy là người mang thai, nếu là bởi vì rơi xuống nước làm mất đứa bé trong bụng, ít nhất cũng có thể hơi tiêu hận ý trong lòng cô ta. Lạc Thần Hy đáng chết, chính mình xui xẻo, cô ta cũng đừng nghĩ sống tốt. Đây đều là cô ta bức mình. Phó Giai Đồng xem chuẩn vị trí, bằng tốc độ nhanh nhất nhọt về phía Lạc Thần Hy. Các tân khách chung quanh xem ở trong mắt, tất cả đều phát ra từng trận kinh hô. Thần Hy, Diệp Thần vội vàng xong chuyện trong tay, đang lại đây tìm người không nghĩ tới. Mới vừa đi tới gần, liền thấy được một màn mạo hiểm như vậy, lập tức chạy như điên lại đây. Nhưng mà anh vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe bùm một tiếng, trong hồ bắn lên một mảng lớn bọt nước. Giây tiếp theo, trong nước truyền đến tiếng kêu cứu. Diệp Thần vốn dĩ vừa chạy, đã vừa cởi áo khoác tây trang, ném xuống đất, chuẩn bị trực tiếp nhảy vào hồ nước. Nhưng nghe đến tiếng kêu cứu này, bước chân của anh lập tức dừng lại, đã nhận ra không thích hợp. Khách khứa ở đây cũng đều ý thức được tình huống không đúng, rồi đổi quay đầu. Vừa nhìn mọi người phát hiện, Lạc Thần Hy vẫn đứng bên cạnh hồ nước, tay phải còn lôi kéo tiểu công chúa nhỏ mục. Người rơi vào hồ nước chẳng lẽ là... Không chờ mọi người phản ứng, tiếng kêu cứu trong hồ nước lại truyền đến. Cứu mạng, cứu mạng! Một bóng người không ngừng dãy giụa phập phồng ở trên mặt nước. Lúc này đây, mọi người đều thấy rõ ràng rơi xuống nước xác thật là Phó Giai Đồng. Nhưng mà sao có thể chứ? Vừa rồi đại gia rõ ràng đều ở ngay trước mắt. Thấy Phó Giai Đồng bỗng nhiên đâm hướng một phu nhân. Vừa thấy chính là hành động không tiện bộ dáng, làm người đứng xem đều cảm thấy lo lắng không thôi. Thế nào trong mắt, rơi xuống nước liền thành Phó Giai Đồng, chẳng lẽ thật ra một phu nhân là một cao thủ che giấu sao? Cho dù mang thai, vẫn là hai ba chiêu liền đánh ngã Phó Giai Đồng. Lúc mọi người ở đây còn nghi hoặc khó hiểu, Thần Hy lại nắm chặt tay Tiểu Bánh Bao, cẩn thận đánh giá cô bé trên dưới, sợ bé bị thương ở chỗ nào. Các tân khách suy đoán không sai, thần thủ Thần Hy xác thật rất tốt. Cho dù là đang mang thai, nhưng đối phó với phụ nữ mảnh khảnh như Phó Giai Đồng vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là Phó Giai Đồng sẽ rơi xuống nước, đối với cô mà nói cũng là ngoài ý muốn. Vừa rồi ở giây phút nguy cấp kia, cô quyết đoán lắc mình, đồng thời nâng chân phải lên đá lên đùi Phó Giai Đồng, muốn trực tiếp cạt ngã cô ta trên mặt đất. Nào biết, Lạc Thần Hy còn chưa kịp ra chân, Tiểu Bánh Bao đột nhiên chạy ra từ bên cạnh, con chân nhỏ vừa lúc duỗi ở trước mặt Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng đâu thể chú ý tới đứa bé nhỏ như vậy, lập tức trúng chiêu, giơ một tiếng liền ngã quỵ trên mặt đất. Mà lúc này, chân phải Lạc Thần Hy cũng đã tới một nửa, tuy rằng nhìn thấy Tiểu Bánh Bao nhưng lực đạo đã vớt ra, muốn thu hồi là hoàn toàn không thể. Bởi vì Phó Giai Đồng một đầu ngã quỵ, một chân cô vốn dĩ tính toán đá trên cẳng chân Phó Giai Đồng, vừa lúc đá tới trên mông đối phương. Phó Giai Đồng thừa nhận hai lực lượng đánh sâu vào, hơn nữa trên mặt đất vốn dĩ trải gạch nên rất trơn, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ra ngoài, ngã ở bên trong hồ nước. Quả này thật sự là quá nhanh, phát sinh cũng quá đột ngột. Đừng nói khách khứa chung quanh không phản ứng kịp, ngay cả Lạc Thần Hy cũng ngây người vài giây mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cô cũng không có tâm tình đi đồng tình dư thừa với Phó Giai Đồng, thậm chí không tính toán xuống nước đi cứu người. Ngược lại là Tiểu Bánh Bao vừa rồi lộ mãng hấp tấp lao tới, làm cô thật phần lo lắng. Nếu là đụng phải Tiểu công chúa nhà cô, vậy cô cần phải đau lòng rồi. Mẹ, người phụ nữ hư kia đẩy người, chúng ta đánh cô ta. Cô phát hiện Tiểu Bánh Bao thật sự rất bạo lực. Trước kia lúc Bạch Tâm Hình muốn thị uy với cô cũng bị Tiểu Bạch Tử đánh qua. Cô lại ôn nhu thiện lương, tú ngoại tuệ trung, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như vậy, loại gen này khẳng định là di truyền từ Mục Diệc Thần. Trong đầu cô mới vừa hiện lên tên của Diệc Thần, giây tiếp theo thân ảnh Mục Đại Thiếu liền xuất hiện ở trước mắt cô. Lạc Thần Hy, em có sao không thế? Vừa rồi làm anh sợ muốn chết. Vừa rồi Mục Diệc Thần thiếu chút nữa bị dọa đến trái tim ngừng đập. Cho dù phát hiện rơi xuống nước không phải Lạc Thần Hy, cũng vẫn là tay chân lạnh băng, cả người run nhẹ nhẹ. Mục Diệc Thần, anh buông em ra đi, em sắp không thể hô hấp đấy. Anh đừng lo lắng, em không có một chút vấn đề, anh không thấy được rơi xuống nước chính là Phó Giai Đồng sao? Em còn không biết xấu hổ nói những lời này với anh sao? Thần Hy còn chưa dứt lời, nhắc tới chuyện vừa rồi, Diệc Thần càng là tức giận. Em còn nhớ rõ em là một thai phụ không? Vừa rồi lúc anh đi đã nói với em như thế nào chứ? Có phải kêu em ngồi ngoan ngoãn ở chỗ chờ anh không? Kết quả thì sao? Em đã có thể chạy đi gặp Phó Giai Đồng, còn cùng cô ta đến bên cạnh hồ nước, nơi nguy hiểm như vậy, em có một chút ý thức an toàn không thế? Diệc Thần cảm giác chính mình từ sau khi nhận thức Thần Hy, rốt cuộc không duy trì được hình tượng cao quý lãnh diễm, một giây biến thành một gà mái già, dầu thối ruột vì người phụ nữ ngốc không bớt lo này. Nhưng dù người phụ nữ trước mắt này lại không nghe lời, ít nhất thất thủ của cô không tồi, còn có thể làm người yên tâm. Chỉ là hiện tại cô chính là thai phụ, thân thủ lại tốt hơn nữa cũng vẫn là thai phụ. Cô rốt cuộc có biết trạng huống thân thể của mình hay không đây? Ông xã, anh đây là oan uổng em tuyệt đối không phải chủ động lại đây gặp Phó Giai Đồng. Em thề đấy, là bởi vì đường đường nhìn thấy bạn nhỏ mình quen ở đây, em mới mang con bé lại đây chơi. Vừa nghe lời như vậy, Mộc Diệc Thần lập tức cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy được tiểu công chúa manh manh đát nhà anh, nhưng mà ngoại trừ tiểu công chúa, lại còn có một con heo con. Bạc Tiểu Huyên là toát ra từ đâu thế? Mộc Diệc Thần buột miệng thốt ra, anh thật nghẹn lòng, hóa ra vừa rồi anh hơi không chú ý. Con gái lại thiếu chút nữa bị phải thằng nhóc thúi nào đó lửa chạy, mà bà xã của anh lại còn ở bên cạnh hỗ trợ nữa. Lạc Thần Hy, anh lại nói với em lần nữa, về sau đụng tới loại phụ nữ không có mắt này ngăn em lại, em đừng gọi điện thoại cho anh trước tiên, không cần vô nghĩa một chữ với cô ta, nghe hiểu không? Nhưng mà Phó Giai Đồng nói em bại hoại thanh danh nhạo mục, còn nói anh đội nón xanh, dù sao em cũng phải giải thích rõ ràng chứ. Nghe vậy Thần Hy nhịn không được ngẩng đầu giải thích. Không cần em giải thích, anh sẽ giải thích rõ ràng, anh chính là ông xã em, chuyện của em giao cho anh tới xử lý là được. Diệc Thần thấy cô còn cãi lại sắc mặt càng đen, Thần Hy thẻ lưỡi quyết định không tranh chấp với anh. Loại chuyện này tranh chấp cao thấp không có bất luận ý nghĩa gì. Đúng rồi Phó. Thần Y muốn nói rằng chuyện khác, nhưng mới vừa mở đầu liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng chạy vội và tiếng kinh hô. Chị dâu của tôi thế nào? Sao chị ấy sẽ rơi xuống nước chứ? Người đâu đã lên chưa? Nhanh để tôi đi qua, rơi xuống nước chính là chị dâu của tôi. Mộc Vi Vi, em chạy chậm một chút, có tôi ở đây, Thần Y sẽ không xảy ra chuyện. Cảnh vệ đâu? Cảnh vệ đều đi đâu rồi? Vì sao còn không đi xuống cứu người? Theo hai giọng nói vội vàng, Mộc Vi Vi và Phó Lâm Sâm ra sức đẩy đám người ra, đi tới bên cạnh hồ nước. Nhìn thấy Lạc Thần Hy nhào vào trong lồng ngực Mục Diệc Thần, hoàn hảo không tổn hao gì, hai người đồng thời thở ra một hơi. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người. Mộc Vi Vi và Phó Lâm Sâm lại có thể cùng nhau xuất hiện, điều này làm cho cô có cảm giác kỳ quái. Vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy Mộc Vi Vi là cùng nhau rời đi với một chàng trai trẻ tuổi, còn tưởng rằng là bạn trai Mộc Vi Vi mới quen. Nhưng mà cô ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, nghe được lời của Phó Lâm Sâm, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Vừa rồi không phải em rơi xuống nước, nhưng là xác thật có người rơi xuống nước, là Phó Giai Đồng, cô ta muốn đẩy em xuống nước, kết quả tự mình ngã xuống. Cô ta còn ở trong hồ nước thì phải. Thần Y cho Phó Lâm Sâm một ánh mắt, ý bảo anh kêu cảnh vệ xuống nước cứu người. Cô đương nhiên không phải người tốt bụng lấy ơn báo oán, nhưng dù sao Phó Giai Đồng cũng là rơi xuống nước ở trong mắt cô. Hơn nữa phòng trừng cũng có không ít khách khứa nhìn thấy là cô một chân đá người xuống hồ nước. Nếu Phó Giai Đồng thật sự chết đuối ở đây, cũng không có chỗ tốt gì với cô, còn vô duyên vô cớ chọc một thân mùi tanh. Nghe được lời như vậy, Phó Lâm Sâm hơi ngẩn ra. Cái gì em nói Phó Giai Đồng sao? Vừa rồi cô ta ở cùng em, chuyện là thế nào thế? Trong lòng của anh tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này lại không kịp hỏi kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì hồ nước đã không có một tiếng vang gì, Phó Giai Đồng đã không còn dãy ruộng, rõ ràng là sắp chết đuối. Phó Lâm Dâm cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhanh chóng chỉ huy cảnh vệ xuống nước. Cảnh vệ phủ tổng thống đương nhiên bơi rất giỏi, chưa tốn đến một phút đồng hồ liền vớt được người lên. Một người trong đó sờ sờ hơi thở của Phó Giai Đồng ngẩng đầu. Đại thiếu gia, đại tiểu thư còn sống nhưng phải cấp cứu. Cô ta không phải đại tiểu thư gì, chỉ là vẫn nhanh cứu người đi. Phó Lâm Dâm nhíu mày. Nhóm cảnh vệ nhanh chóng áp dụng một loạt biện pháp cấp cứu, bao gồm hô hấp nhân tạo, giúp cuộc ở trong lúc nghìn cân treo sợi tóc cứu được người trở về. Phó Giai Đồng sâu kín tỉnh dậy, che lại cổ họng, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Các khách mời ở đây nhìn thấy cô ta thanh tỉnh đều lau mồ hôi lạnh trên má, có chút nghĩ mà sợ. Một tuần vừa rồi thật sự là quá xuất sắc. Thế cho nên lúc Phó Giai Đồng rơi xuống nước, bọn họ chỉ là lo xem Lạc Thần Hy và Mục Đại Thiếu Tú ân ái, còn chưa phản ứng lại nên xuống nước cứu người, may mắn không xảy ra mạng người. Phó Giai Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Lạc Thần Hy, đôi mắt kia nhiễm đầy ác ý. Lạc Thần Hy, tiện nhân tàn nhẫn ác độc, cô lại có thể đẩy tôi xuống nước. Cô ta nói đến đây, liền nhìn thấy Lạc Thần Hy đang được một đám người vây quanh hỏi han ân cần, mặc kệ là Mục Diệc Thần hay là Tiểu Bánh Bao, thậm chí các khách mời bình thường đều đang mồm năm miệng mười an ủi thai phụ chấn kinh. Mà người chân chính rơi xuống nước như cô lại không có một ai chú ý, thậm chí đều không có người nhìn cô một cái. Phó Giai Đồng chỉ cảm thấy một ngọn lửa xông lên ngực, cũng không biết là bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa chết chìm, hay là bởi vì tức giận đến lại có thể ngực một trận quặn đau, trước mắt tối sầm, suýt nữa trực tiếp hôn mê. Cũng may ở ngay lúc trước khi hôn mê, cô ta thấy được một hình bóng quen thuộc đang đứng ở bên cạnh hồ nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Phó Giai Đồng nhìn thấy Phó Lâm Sâm, ánh mắt sáng lên, trong lòng suýt nữa tuyệt vọng lại dâng lên một tia hy vọng. Anh Sâm, anh nhất định phải chủ trì công đạo cho em, vừa rồi là Lạc Thần Hy đẩy em xuống nước, là Lạc Thần Hy, cô ta muốn hại chết em. Phó Giai Đồng vừa nói vừa che lại ngực không ngừng ho khan, biểu hiện đến suy yếu không chịu được, hoàn toàn là một bộ dáng người bị hại. Cô biết Phó Lâm Dâm ở sau khi mình rơi xuống nước mới chạy tới, khẳng định không có nhìn thấy một màn vừa rồi cô đi đẩy Lạc Thần Hy. Phó Lâm Dâm còn chưa kịp mở miệng, Mục Vi Vi đã mặt dày tức giận. Phó Giai Đồng, tôi thật là chưa thấy qua người không biết xấu hổ như cô, lại còn dám bôi nhọ chị dâu tôi. Vi Vi vốn dĩ chính là một người tính nôn nóng, hôm nay giả vờ thục nữ một ngày đã thực không dễ dàng. Nghe được lời vô sỉ của Giai Đồng, cô rốt cuộc nhịn không được. Mục Vi Vi, cô có ý tứ gì thế? Tôi bôi nhọ Lạc Thần Hy chỗ nào? Chính là cô ta đẩy tôi, mà không chẳng lẽ tôi còn tự mình nhảy xuống hay sao? Giai Đồng không nghĩ tới Mục Vi Vi sẽ đột nhiên nhảy ra, nghẹn một chút. Cô không biết gì hết, ít ở chỗ này nói bừa, Lạc Thần Hy cô ta chính là ghen ghét tôi. Cô ta cũng không để lại cô nhóc Mục Vi Vi vào mắt. Tôi xem nói bừa chính là cô mới đúng đấy, chị dâu tôi sẽ đẩy cô xuống nước hay sao? Lúc cô bôi nhọ người khác, phiền toái động óc heo của cô một chút đi. Chị dâu tôi hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, có con gái đáng yêu, còn có đứa thứ hai rồi. Hơn nữa chị dâu tôi ở trên sự nghiệp cũng phát triển rất khá, gần đây bộ phim Hoa Lệ Xoay Người chính là phá kỷ lục phòng bán vé Hoa Quốc. Chị ấy cần thiết không qua được với thủ hạ bại tướng như cô sao? Cô nói cô là xinh đẹp bằng chị dâu tôi, có dáng người tốt hơn chị dâu tôi, hay là có thiên tài và năng lực bằng chị dâu tôi? Chị dâu tôi còn có anh tôi nâng niu trong lòng bàn tay cưng chiều, muốn cái gì mà không có? Phiền toái cô xoay gương lại một chút đi, cô có điểm nào đáng giá chị dâu tôi ghen ghét chứ? Từ trước đến nay, Mộc Vi Vi là phe não tàn của Lạc Thần Hy, ở trong mắt cô chị dâu nhà mình chỗ nào cũng hoàn mỹ đến muốn mệnh. Phó Giai Đồng nghe xong một phen như vậy, thiếu chút nữa không nhấc lên được một hơi, từng câu từng chữ của Mộc Vi Vi đều là đâm vào miệng vết thương của cô ta. Lạc Thần Hy xác thật lớn lên xinh đẹp hơn cô ta nhiều, vẻ đẹp của Lạc Thần Hy đủ để cho phụ nữ đứng bên người mình tự biết xấu hổ. Trước kia Phó Giai Đồng còn có thể dùng chính mình càng có năng lực, thân phận càng cao hơn Thần Hy để an ủi chính mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Ở sau vài lần giao phong ở đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, cô đều hoàn toàn bại trận. Mắt thấy Thần Hy bởi vì bộ phim lửa lớn đã có mức độ nổi tiếng ở toàn cầu, mà cô tất cả tinh lực trong khoảng thời gian này đều uổng phí, còn bị người nghi ngờ cô tạo giả những gì trải qua ở nước ngoài. Về phần thân phận, nếu thân phận Thần Hy thật sự bại lộ ra, phủ tổng thống này đâu còn có nơi cho Phó Giai Đồng cô dừng chân. Giai Đồng càng nghĩ càng buồn bực. Còn nhóc con như cô thì biết cái gì? Đây chính là ở phủ tổng thống, cho dù cô là tiểu thư nhọ mục cũng không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy. Anh Sâm, anh nhất định phải thay em chủ trì công đạo. Nhọ mục đều khi dễ trên đầu chúng ta, nếu không chỉ bọn họ một chút, người khác sẽ nói nhọ phó chúng ta sợ nhọ mục. Giai Đồng thấy vẻ mặt thờ ơ của Phó Lâm Sâm lập tức nóng nảy, cô ta nhanh chóng thêm mắm thêm muối, đẩy sự kiện lần này lên đến mức độ tranh đấu dài gia tộc. Cho dù Phó Lâm Sâm lại không thích cô ta, vì thanh danh nhọ phó cũng luôn phải thay cô ta vãn hồi mặt mũi. Nhưng mà Phó Giai Đồng đâu biết rằng nhạo phó ở trước mặt Lạc Thần Hy đã sớm không có mặt mũi đáng nói. Lời của Phó Giai Đồng vừa ra khỏi miệng, Mục Vi Vi càng là gấp đến độ dậm chân. Phó Lâm Sâm, anh dám nói thay người phụ nữ không biết xấu hổ này, tôi liền... Vì Vì nói đến một nửa bỗng nhiên mắc kẹt, bởi vì cô bỗng nhiên phát hiện chính mình lại có thể tìm không thấy chỗ nào có thể uy hiếp Phó Lâm Sâm. Em liền thế nào? Phó Lâm Sâm nhàn nhạt mở miệng nhướng mày. Nếu anh không sợ tôi nói ra chuyện vừa, anh liền cứ việc che chở Phó Giai Đồng đi. Phó Lâm Sâm dừng sốt một giây mới phản ứng lại. Chuyện vừa rồi trong lời mục Vivi chính là trong nháy mắt anh và Vivi ở trong căn phòng nhỏ tiếp khách suýt nữa lau súng cướp cỏ kia. Hồi tưởng lên mặt anh hoàn toàn đen. Mục Vivi, cô ít ở kia tự cho là đúng đi, cô cho rằng có thể uy hiếp được anh Sâm sao? Tôi... Phó Giai Đồng đủ rồi, câm miệng cho tôi. Tiếng quát lãnh lệ của Phó Lâm Sâm chuyển đến, cắt đứt tiếng nói dương dương tự đắc của Phó Giai Đồng. Cả người cô ta cứng đờ. Anh Sâm, sao anh có thể nghe tên con nhóc này nói bừa chứ? Vừa rồi cô ta không ở hiện trường, cô ta không biết gì hết, hoàn toàn là nói bừa thôi, thật là lạc thần hy đã. Chuyện tới hiện giờ, cô còn ở đây ba hoa trích chòe, mặt mũi nhỏ phó đều bị cô ném hết. Cô thật cho rằng ở đây nhiều khách khứa như vậy, đôi mắt đều là bị mù sao? Nhìn không được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là cô cảm thấy không có người dám nói thật với tôi? Đến ở khi cảnh vệ nhảy xuống cứu người, Phó Lâm Sâm đã nói chuyện với đám người thần hy, hỏi tình huống vừa rồi, biết rõ ràng chân tướng mọi việc. Thật ra cho dù không hỏi, Phó Lâm Sâm cũng biết việc này tuyệt đối là Phó Giai Đồng khiêu khích trước. Chỉ là sau khi hỏi Lạc Thần Hy, Phó Lâm Sâm mới biết được vừa rồi Phó Giai Đồng lại bởi vì hành vi phạm tội cô ta phạm phải trên đảo nhỏ bị bại lộ, mới chó cùng dứt dậu đẩy người xuống nước. Nghĩ đến Thần Hy vì bảo vệ mặt mũi nhỏ phó, mặc cho bên ngoài sôi nổi suy đoán chuyện hôn lễ, cũng vẫn luôn chịu đựng, không nói ra chân tướng, cuối cùng lại bị Phó Giai Đồng bức đến nông nỗi như vậy. Trong lòng Phó Lâm Sâm quá hụt hẫng, anh lại không thể bảo vệ tốt em gái. Phó Giai Đồng, cô cấu kết với Lạc Thần Tâm, đặt thiết bị chặn tín hiệu ở trên hôn lễ Lạc Thần Hy và Mục Diệc Thần, trợ giúp Lạc Thần Tâm thực hiện hành vi phạm tội bắt cóc với Lạc Thần Hy. Hành vi của cô đã cấu thành tội bắt cóc. Phó Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ được Phó Lâm Sâm sẽ nói ra một phen lời như vậy. Hơn nữa ánh mắt Phó Lâm Sâm quá lạnh, bên trong thậm chí không có một tia độ ấm, không giống như đang nhìn em họ cùng lớn lên từ nhỏ, ngược lại như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Anh Sâm, lời này của anh là có ý tứ gì thế? Em không có, không có. Giọng nói cô ta run rẩy. Lạc Thần Hy đã cung cấp chứng cứ, đủ để chứng minh tội danh của cô. Chỉ là tôi xác thật, cũng không có tư cách định tội cho cô. Cô có quyền biện bạch thay cho chính mình, cũng có quyền mời luật sư biện hộ cho cô. Lời còn lại, chính cô đi nói với kiểm sát trưởng đi. Anh Sâm, anh rốt cuộc muốn làm gì? Luật sư, kiểm sát trưởng cái gì chứ? Lần này Phó Giai Đồng thật sự sợ hãi, cô ta đều không rảnh lo thân thể không khỏe, lập tức nhảy dựng lên từ trên mặt đất, quay đầu liền muốn chạy đi. Nhưng mà cô ta mới chạy ra vài bước, đã bị một đội cảnh sát mặc đồng phục ngăn cản. Đội trưởng đi đầu lấy ra chứng kiện, giơ ở trước mặt Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng tiểu thư, chúng tôi căn cứ pháp luật Hoa Quốc bắt cô, mời cô đi tới cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Không được, tôi không đi, tôi không đi. Các người đây là hạn chế tự do thân thể công dân, các người không có quyền bắt tôi, đều tránh ra cho tôi. Giai Đồng sụ mặt, bày ra dáng vẻ đại tiểu thư phủ tổng thống, muốn giả sợ những người này. Nhưng mà những cảnh sát này mới không ăn bộ dáng này, thấy Phó Giai Đồng không chịu phối hợp, dứt khoát trực tiếp tiến lên, mang lên cổng tay cho cô ta, kéo cô ta đi ra ngoài. Phó Giai Đồng dãy giụa không thôi, ngoài miệng còn đang không ngừng kêu gào. Buông tôi ra, nhanh buông tôi ra, các người không có tư cách bắt tôi, các người biết tôi là ai không hả? Biết bác tôi là ai không? Đều buông tôi ra, tôi muốn gặp bác tổng thống, bác ấy sẽ không cho phép các người đối với tôi như vậy. Đáng tiếc, mặc kệ cô ta kêu to như thế nào, vẫn là bị cứng rắn nhét vào xe cảnh sát. Toàn bộ hành trình Phó Lâm Sâm đều lạnh mặt không nói gì. Thẳng đến xe cảnh sát cào thét lái ra khỏi phủ tổng thống, Phó Lâm Sâm mới chuyển tầm mắt về phía Lạc Thần Hy. Băng tuyết trong mắt lập tức hòa tan, mà theo một chút ý cười lấy lòng. Thần Hy, chuyện này hiện tại anh chỉ có thể xử lý như vậy. Nghe được lời như vậy, Mộc Diệc Thần lập tức hử lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn anh. Đúng vậy, dù sao cũng là tâm can bảo bối của tổng thống các hạ, làm quá khó coi cũng không tốt. Mộc Diệc Thần lạnh lùng lên một tiếng, khinh thường liếc mắt. Lời cho phúng của anh còn chưa nói xong, cánh tay liền đau xót, bị Lạc Thần Hy nhéo một cái, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Lạc Thần Hy tức giận trừng mắt. Anh đừng nói chuyện, Phó đại ca, em thực lý giải khó xử của anh chứ. Hơn nữa em cảm thấy xử lý như vậy rất tốt. Hành vi phạm tội Phó Giai Đồng phạm phải xác thật cần dựa theo pháp luật cho ra phán quyết công bằng. Dù sao cô ta có phải người nhỏ phó hay không, em tin tưởng cơ quan tư pháp đều sẽ cho ra quyết định công bằng thôi. Lạc Thần Hy đương nhiên biết ý tứ của ông xã mình. Dựa theo tính tình Mục Diệc Thần, nếu hôm nay không phải nhìn thấy Phó Giai Đồng dám đẩy cô ở phủ tổng thống, chỉ sợ kết cục của Phó Giai Đồng sẽ không tốt hơn Lạc Thần Tâm đến đâu. Sao có thể để Phó Giai Đồng đang an ổn đi trạm tạm giam qua đêm như vậy? Nhưng mà có một số việc Mục Diệc Thần là có thể lén làm, nhưng nhạo phó lại không thể làm. Rốt cuộc, Tổng thống các hạ là nhân vật công chúng, vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Điểm đạo lý ấy, Lạc Tần Hy không có khả năng không hiểu. Phó Lâm Sâm nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia vui mừng, gật đầu với cô. Thần Hy, em thật là quá khéo hiểu lòng người, không hổ là... À, tóm lại, em có thể lý giải thì tốt rồi, anh thực cảm kích. Chị dâu, chị đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của con cáo già này lừa. Mục Vi Vi nghe không nổi nữa, nhịn không được, đứng ra. Chị dâu, chị thật là quá tâm địa thiện lương, sao chị có thể dễ dàng buông tha cho Phó Gia Đồng như vậy? Cô ta chính là thiếu chút nữa hại chết chị và Đường Đường. Không phải cô ta còn muốn một đám đàn ông thi bạo chị sao? Muốn em nói, nên cái ông đập lưng ông, ném cô ta cho kẻ lưu lạc bên đường, làm cô ta... Vi Vi, em đừng nói như vậy. Mục Vi Vi, một nữ sinh như em, sao có thể nói loại lời như vậy? Giọng nói của Lạc Thận Hy và Phó Lâm Sâm gần như đồng thời vang lên, cơn xanh trên trán Phó Lâm Sâm đều sắp nhảy lên. Anh vẫn luôn cảm thấy Mục Vi Vi vẫn là một cô gái nhỏ vị thành niên, không nghĩ tới cô lại biết loại chuyện này. Mục Diệc Thần vô dĩ cũng muốn lên tiếng quát bảo em gái nhà mình ngừng lại, nhưng sau khi xem đến bộ dáng tức muốn học máu của Phó Lâm Sâm, anh ngược lại không nói gì, còn ở trong lòng âm thầm khen ngợi Mục Vi Vi, thật không hổ là em gái ruột, nghĩ rất giống anh. Chỉ là lên đây nói ra không đúng, còn nhắc này còn phải giáo dục thật tốt. Phó Lâm Sâm, em gái tôi đến lượt anh quản hay sao? Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng. Vi Vi quanh hai chống lưng, tự tin càng đủ. Phó Lâm Sâm, anh mắng tôi làm gì? Tôi nói sai cái gì sao? Nếu không phải chị dâu tôi thân thủ tốt, hiện tại chị ấy sẽ thảm bao nhiêu chứ? Anh nghĩ tới chưa? Đây đều là Phó Gia Đồng làm hại, tôi chỉ là muốn dùng biện pháp đồng dạng đối phó với cô ta. Anh đau lòng rồi sao? Nói trắng ra là phủ tổng thống các người vẫn muốn bao che cho Phó Gia Đồng. Rốt cuộc Phó Gia Đồng mới là thiên kim phủ tổng thống, chị dâu tôi tính là cái gì? Còn không phải là mặc người khi dễ sao? Em... Phó Lâm Sâm bị cô nghẹn đến lời cũng không nói ra được. Không phải tại ăn nói của anh không bằng Mục Vi Vi, nếu chỉ muốn bác bỏ Mục Vi Vi, anh có vô số loại phương pháp. Nhưng mà Lạc Thần Hy còn đứng bên người anh nói cái gì cũng lo lắng Lạc Thần Hy sẽ nghĩ nhiều. Liền ở khi Phó Lâm Sâm tiến thoái lưỡng nan, trợ lý Trần phủ tổng thống bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau mấy người thấp giọng. Đại thiếu gia, tổng thống các hạ biết chuyện vừa phát sinh, ngài ấy mời ngài và Mục phu nhân cùng nhau đi qua gặp ngài ấy. Phó Lâm Sâm hơi ngẩn người. Đã biết, chúng tôi lập tức đi qua. Trợ lý Trần theo tiếng rời đi. Thần Hy, ba anh muốn gặp em cũng đi qua với anh chứ? Em cũng đi qua sao? Thần Hy nhíu nhíu mày, theo bản năng có chút kháng cự. Cô lại không có quên, trước kia cô và Phó Gia Đồng vài lần phát sinh tranh chấp, Phó Cảnh Hiên đều là không phân xanh đỏ, đen trắng lên đứng ở phía Phó Gia Đồng, thậm chí bảo hộ Phó Gia Đồng, còn ý đồ dạo oai phủ đầu cô. Ngày trung thu đó, nếu không phải Đào Nguyệt như bọn họ kiên quyết bảo vệ, cô đến cửa phủ tổng thống cũng không vào được. Thần Hy, em đừng lo lắng, chuyện Phó Gia Đồng tham dự vụ án bắt cóc, ông ấy đã sớm biết rồi, hôm nay những cảnh sát này cũng là ông ấy an bài, em thật sự không cần nghĩ quá nhiều. Lại nói hiện tại ba đau lòng còn không kịp, sao có thể tức giận với em chứ? Thần Hy mím môi vẫn còn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Được rồi, em cùng nhau đi qua với anh. Thần Hy muốn đi gặp Tổng thống các hạ, Mục Dược Thần khẳng định muốn đi theo. Cô vốn lo lắng sẽ nổi lên xung đột, sẽ dọa đến Tiểu Bánh Bao, cho nên chuẩn bị để bé lại cho dư phu nhân chiếu cố. Nhưng Tiểu Bánh Bao ôm chặt đùi mẹ, kiên quyết tỏ vẻ muốn đi cùng, muốn bảo vệ tốt cho mẹ. Thần Hy nghe vậy bật cười. Mẹ sẽ bảo vệ tốt chính mình, Đường Đường không cần lo. Mặc kệ, mẹ cần thiết mang Đường Đường đi cùng. Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm tay Tiểu Bánh Bao mang bé đi cùng. Phó Cảnh Hiên đã sớm chờ ở sảnh tiệc, vừa thấy được Lạc Thần Hy, lập tức bước nhanh đi tới. Ông cẩn thận đánh giá Thần Hy từ trên xuống dưới một phen, xác nhận từ đầu đến chân của cô đều không có bị thương, thậm chí còn không hề thiếu một sợi tóc, lúc này mới yên lòng. Thần Hy, con không sao chứ? Vừa rồi thư ký Trần nói con xảy ra chuyện, ta thật là sắp bị hủ chết. Cũng may lập tức có người nói người thật sự rơi xuống nước không phải con. Chỉ là hôm nay vẫn là ba... Là chú phó không tốt, làm con chịu ủy khuất ở phủ tổng thống. Ta ở chỗ này xin lỗi con, là chú phó thực xin lỗi con. Lời vừa ra, Thần Hy còn chưa phản ứng, khách cửa chung quanh lại lập tức sôi trào. Chuyện phát sinh bên hồ nước nhau đây lớn như vậy, khách cửa hôm nay tới tham gia tiệc sinh nhật, đương nhiên đều đã nghe nói, cũng biết tin tức Phó Gia Đồng bị cảnh sát mang đi. Trước khi Lạc Thần Hy lại đây, mọi người đều đang suy đoán, không biết Tổng thống các hạ sẽ phản ứng thế nào. Rốt cuộc Tổng thống các hạ sủng ái Phó Gia Đồng, đây là chuyện ai ai trong phòng cũng biết. Lạc Thần Hy liên tiếp phát sinh xung đột với Phó Gia Đồng, lần này còn đưa người vào ngục giam, Tổng thống các hạ khẳng định không chịu đựng được. Cho dù Lạc Thần Hy là thiếu phu nhân nhỏ mục, chỉ sợ Tổng thống các hạ cũng sẽ không dễ dàng để cô qua ải. Nhưng mà đủ loại suy đoán này, ở nháy mắt Lạc Thần Hy vào cửa, đã bị Phó Cảnh Hiên tự mình đánh vỡ. Ai cũng không nghĩ tới, Phó Cảnh Hiên nhìn thấy Lạc Thần Hy lại sẽ là thái độ như vậy. Không chỉ không có một chút ngoài ý muốn chỉ trích cô, ngược lại còn đau lòng cho Lạc Thần Hy, lo lắng cô rơi xuống nước, thậm chí còn vẻ mặt áy náy xin lỗi Lạc Thần Hy. Có lầm hay không, xem tư thế này, bọn họ đều phải hoài nghi Thần Hy mới là cháu gái ruột của Phó Cảnh Hiên. Không có việc gì, con không sao. Chú Phó, ngài đừng nói như vậy, chuyện hôm nay không quan hệ với ngài, là hành vi cá nhân của Phó Gia Đồng mà thôi. Nói như thế nào, Phó Cảnh Hiên cũng là trưởng bối của cô, để trưởng bối ăn nói khép nép xin lỗi như vậy là Tần Hy cảm thấy rất có áp lực. Húng hồ việc này thật sự không có quan hệ gì với Phó Cảnh Hiên. Con không tức giận thì tốt rồi, ta bảo đảm, xong việc nhất định sẽ cho con một công đạo vừa lòng, tuyệt đối sẽ không để Phó Gia Đồng ung dung ngoài vòng pháp luật, con cứ việc yên tâm. Tới Thần Hy, vừa rồi con bị sợ hãi, gió bên ngoài ngã lớn như vậy, ta cố ý sai người nấu trà táo đỏ cho con uống một chút, ấm áp thân mình đừng để bị cảm lạnh. Nhưng mà không cần đi. Thần Hy rất muốn nói, người vừa rơi xuống nước lại không phải cô, sao có thể bị cảm lạnh chứ? Nhưng Phó Cảnh Hiên thật sự là quá nhiệt tình, cô nhất thời không kịp trốn tránh, đã bị ông bắt lấy tay phải, mang theo cô đi vào trong đại sảnh. Bởi vì Mục Dược Thần ôm Tiểu Bánh Bao theo ở phía sau, không kịp ngăn cản, sắc mặt lập tức tối đen. Người phụ nữ ngốc nhà anh lại có thể bị Phó Cảnh Hiên dắt đi rồi. Người phụ nữ này thật đúng là mềm lòng, bị người ta tùy tiện nói vài câu lời hay liền bị lừa đi rồi. Nhưng mà không đợi anh đứt xuống khẩu khí, Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực liền kéo cỏ sơ mi của anh. Ba, chúng ta nhanh đuổi kịp ông Phó, ông ấy khẳng định mang mẹ đi ăn ngon, Đường Đường cũng muốn ăn đấy, nhanh lên nhanh lên. Tiểu Bánh Bao ở trong lồng ngực anh dậm chân ngắn nhỏ, vội vàng thúc giục, mắt to nhìn phương hướng rời đi của Phó Cảnh Hiên, giống như toàn bộ linh hồn đều bị Phó Cảnh Hiên mang đi. Đứa con gái nhỏ này của anh ngốc bạch ngọt như vậy, còn không bằng miệng nó, một khối bánh ngọt là có thể lừa đi. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của Tiểu Bánh Bao, anh lại nói không nên lời một chữ không, chỉ có thể đi theo. Tổng thống các hạ thật không hổ là tổng thống, từ trước đến nay, chấp pháp theo lẽ công bằng, thanh chính, liêm khiết, tuyệt đối không phải nói chơi mà thôi, lần này Phó Gia Đồng bị bắt chính là chứng cứ. Hoa cốt chúng ta cần chính là tổng thống cương trực công chính như vậy, gia tộc bọn tôi sẽ ủng hộ tổng thống Phó. Ngay cả Phó Cảnh Hiên cũng không có nghĩ được, lần này ông kêu cảnh sát mang đi Phó Gia Đồng, bảo hộ Lạc Thần Hy, lại có thể thoát cho mình một đợt hảo cảm lớn như vậy, làm không ít gia tộc vốn dĩ do dự, quyết định đứng ở bên ông, ủng hộ ông tham gia tổng tuyển cử. Thời gian kế tiếp, Lạc Thần Hy đều ở trong góc ban công nói chuyện phiếm với cha con nhà họ Phó. Trong lúc đó, trợ lý Trần tới rất nhiều lần, muốn nói lại thôi nhìn Phó Cảnh Hiên, muốn nhắc nhở Tổng thống các hạ, ông còn rất nhiều cuộc hẹn gặp mặt chưa có hoàn thành. Thần Hy, con đến phủ tổng thống rất nhiều lần, đều chỉ từng ngốc ở gần sảnh tiệc đi. Thật ra phía sau đại sảnh còn có một cái sân rất lớn, trong sân có một cái hồ nhân tạo, buổi tối ngắm cảnh sắc rất đẹp, trên đất nữa ba... À, chú Phó mang con đi tham quan một chút nhá. Thần Hy đã sớm chú ý tới trợ lý Trần nghĩ vẫn là nhắc nhở. Chú Phó, trợ lý Trần giống như có việc tìm ngài. Đừng quản anh ta. Cảnh Hiên phất tay. Con hiếm khi tới thăm chú Phó, ta đương nhiên muốn bổi con trước, anh ta có thể có chuyện quan trọng gì. Hủy bỏ đi, tất cả đều hủy bỏ đi. Nhưng mà Tổng thống các hạ, việc này thực sự rất quan trọng. Mấy ngày hôm trước là ngài tự mình gọi điện thoại, hẹn vài vị lão gia tử lại đây, nói tôi hôm nay muốn dẫn bọn họ đi tham quan đồ sứ ngài cất chứa. Hiện tại người tới, ngài lại mặc kệ bọn họ ở một bên. Còn có vừa rồi ngài và đại sứ nước mờ hàn huyên một nửa, nghe nói một phu nhân xảy ra chuyện, chạy ra giữa chừng, đại sứ còn đang chờ ngài trở về, hiện tại đều đã sắp qua một tiếng. Cảnh Hiên càng nghe mặt nhầy nhăn nhó. Tiểu Trần, sao cậu lại không phân rõ được chuyện nặng nhẹ thế? Những việc này có quan trọng bằng chuyện đại tiểu thư sao? Không thấy được vừa rồi Thần Hy thiếu chút nữa rơi xuống nước, bị sợ hãi hay sao? Ta nào có tâm tư quản những người đó. Kêu Lâm Sâm đi giúp ta nói lời xin lỗi. Đúng rồi, để cho Lâm Sâm đi, nó cũng nên học hỏi kinh nghiệm. Phó Lâm Sâm vô tội trúng đạn. Dựa vào cái gì anh lại phải đi xã giao? Anh cũng muốn nói nhiều mấy câu với em gái được không chứ? Thấy một màn như vậy, Thần Hy đều không nghe được nữa. Cô vốn dĩ không muốn can thiệp chuyện nhỏ Phó. Rốt cuộc cô còn chưa có nhận Phó Cảnh Hiên, đối với nhỏ Phó mà nói chỉ là một người ngoài. Nhưng thái độ này của Phó Cảnh Hiên làm cô có chút không chịu được, chỉ có thể lên tiếng. Chú Phó, ngài thật sự không cần như vậy, con hoàn toàn không có chấn kinh, thật sự là không có. Ngài có chuyện gì cứ việc đi vội đi. Không được, vừa rồi ta chính là có việc rời đi trong chốc lát. Con liền thiếu chút nữa bị người đẩy đến hồ nước. Con còn nhỏ tuổi, không tham gia nhiều trường hợp xã giao, không biết được bảo hộ chính mình. Có phải bên cạnh chiếu cố con mới được. Thần Hy còn nhỏ tuổi, không biết vì sao cô luôn cảm thấy nội tâm suy diễn của Tổng thống các hạ có chút phong phú. Cô phải nhập vào nhân vật người cha lần đầu tiên mà con gái bảo bối tham gia bữa tiệc loại lớn rồi không? Vấn đề là cô lại không phải cô bé, đều đã là mẹ của hai đứa nhỏ. Chú Phó, ngài thật sự không cần lo lắng đâu. Ông xã của con ở đây, còn có ông xã ở cạnh, ai dám khi dễ con chứ? Vừa rồi thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Thần Hy thấy Phó Cảnh Hiên còn không chịu đi, nhanh chóng ôm lấy cánh tay Mục Diệc Thần bên người, dựa vào trên người ông xã nhà mình. Tầm mắt Phó Cảnh Hiên chuyển tới trên người Mục Diệc Thần, không những không có yên lòng giống như Lạc Thần Hy tưởng tượng, ngược lại càng thêm nghẹn lòng. Vừa rồi con cũng nói có tên nhóc thúi này ở cùng con là được, kết quả thì sao? Không biết cậu ta chạy đến chỗ nào mua vui, để lại một mình con bên cạnh hồ nước, con đã bị người quấn lên, cậu ta cũng không phát giác. Chú Phó nói cho con biết, loại đàn ông chỉ có mặt đẹp này không đáng tin cậy. Phó Cảnh Hiên không thích đứa con rể này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mà thấy thần sắc Mục Diệc Thần trầm xuống liền muốn phát tác, Lạc Thần Hy nhanh chóng kéo lấy ống tay của áo của anh, lại thuận thế dẫm anh một chân. Chú Phó, ông già con tuyệt đối đáng tin cậy thật sự, ngài phóng 120 cây tâm, người đàn ông của con tự mình chọn sẽ tự mình biết. Nghe được Thần Hy nói như vậy, sắc mặt Mục Diệc Thần mới hỏa hoãn một chút. Trợ lý Trần ở bên cạnh khuyên một hồi, Phó Cảnh Hiên mắt thấy không chối từ được, chỉ có thể đứng lên. Thần Hy, con hiếm khi tới phủ tổng thống một chuyến, ta còn chưa mang con đi tham quan sân sau trong nhà đâu. Cũng không biết lần sau khi nào con mới đến. Không được không được, nếu không ta vẫn là không đi, cùng con... Chú Phó, ngài cứ việc đi tiếp khách đi, lần sau con lại tới tham quan sân sau là được. Hai nhà chúng ta thân thiết như vậy, con khẳng định sẽ thường xuyên tới. Được, vậy quyết định như vậy. Tổng tuyển cử tháng sau, chờ tổng tuyển cử kết thúc, chú Phó đón con và Đường Đường lại đây chơi. Phó Cảnh Hiên vừa đi, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Mục Diệc Thần liền vang lên theo. Người phụ nữ ngốc, em bị Phó Cảnh Hiên kịch bản rồi có biết hay không thế? Cái gì vì Lạc Thần Hy không đi gặp khách nhân, vừa thấy chính là kịch bản, chính là vì làm Thần Hy đáp ứng lần sau lại đến phủ tổng thống chơi. Nhưng mà Thần Hy lại không nghĩ như vậy. Vừa rồi cô trở về từ bên hồ nước, Phó Cảnh Hương vừa nhìn thấy cô, trên mặt toát ra lo lắng và kinh hỉ, đều không thể là làm bộ được. Nhạc đệm nhỏ giữa Lạc Thần Hy và Phó Giai Đồng tự hồ cũng không ảnh hưởng đến không khí tiệc sinh nhật. Mặc kệ trong lòng các khách mời suy nghĩ điều gì, ít nhất mặt ngoài trong bữa tiệc vẫn là một mảnh hài hòa sung sướng, tất cả mọi người đang nói cười vui vẻ. Lạc Thần Hy luôn ngóc tới khoảng 10 giờ tối lên cáo từ với cha con nhỏ Phó. Mắt thấy Lạc Thần Hy liền phải lên xe, Phó Lâm Sâm mím môi bỗng nhiên duỗi tay giữ cô lại. Thần Hy có chuyện. Phó đại ca, anh còn có chuyện gì sao? Thần Hy, qua mấy ngày nữa anh tính toán đi tảo mộ cho mẹ, em muốn đi cùng không? Thần Hy sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Mẹ trong trí nhớ của cô chỉ là ký hiệu trừu tượng mà thôi. Bắt đầu từ ngày cô sinh ra, liền không có gặp qua mẹ ruột của mình, tự nhiên cũng không có tình cảm gì đáng nói. Nhưng là nghe được Phó Lâm Sâm nhắc tới mẹ, vẫn là làm trong lòng cô hơi co rút đau đớn một chút. Từ trong miệng Phó Lâm Sâm, cô đã biết mẹ đẻ của mình ở trước khi sinh hạ cô đã trải qua chuyện tàn khốc đáng sợ cỡ nào. Nhưng cho dù là vậy, mẹ cô vẫn liều chết sinh hạ cô bình an. Đây không thể không nói là một kỳ tích. Nếu không phải dựa vào tình yêu sâu đậm với con gái, mà là không có khả năng kiên trì làm được điểm này. Thần Hy đi vào trên thế giới này, liền mang theo tình thương của mẹ lưu lại dấu vết thật sâu. Em sẽ đi, chỉ là Phó đại ca, các người biết mẹ trốn ở đâu không? Bởi vì sự tồn tại của mẹ cô, đối với nhỏ Lạc, đó cũng là một chuyện cực kỳ bí ẩn. Lạc An Quốc cũng không có tình cảm gì với người chị bị lừa bán từ nhỏ, cho nên sau khi Thần Hy sinh ra, liền không nghe nói qua bất luận tin tức gì về mẹ cô cả. Không sai, sau khi bà biết thân thế của em, liền đi ngục giam tìm Lạc An Quốc nói chuyện. Lạc An Quốc nghe nói em lại có thể là con gái của nhỏ Phó chúng ta, sợ tới mức hồn đều bay đi, nói hết những gì mình biết. Theo lời ông ta, mẹ được chôn ở khu mộ ở ngoại thành thành phố T. Anh và ba đã đi xem qua một lần, lúc mẹ hạ táng, bà ngoại vẫn còn. Cho nên mua phần mộ, cũng không tồi, chỉ là thật lâu không có người tới thăm mộ, trong bụi có hơi nhiều. Qua mấy ngày chính là sinh nhật mẹ, đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm bà. Nếu mẹ biết đứa con gái bà vẫn luôn chờ đợi đã trưởng thành, còn xinh đẹp xuất sắc như vậy, chắc chắn bà dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Anh không có nói cho Lạc Thần Hy biết là khi anh và Phó Cảnh Hiên lần đầu tiên đi khu mộ, Tổng thống các hạ từ trước đến nay bình tĩnh, tự giữ khóc lớn hỏng mắt ở trước bia mộ, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu ở trước mộ. Ngay cả chính anh cũng là trong lòng cực kỳ đau thương, khó có thể tự kiềm chế. Nếu năm đó không có phát sinh lần ngoài ý muốn đó, chỉ sợ hiện tại một nhà bốn người bọn họ sẽ sinh hoạt đến cực kỳ hạnh phúc mỹ mãn. Năm đó đại thiếu gia họ Phó trong lòng có chí lớn, rốt cuộc thực hiện được lý tưởng của chính mình, trở thành Tổng thống Hoa Quốc. Một đôi trai gái của bọn họ cũng đều trưởng thành, từng người có sự nghiệp của chính mình. Con gái nhỏ đã gả chồng, tình cảm với ông xã rất tốt, còn sinh tiểu công chúa đáng yêu. Phó Lâm Sâm nhịn không được suy nghĩ, nếu mẹ còn sống, có thể nhìn thấy ngày này sẽ tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, đời người chỉ có một lần, có vài tiếc nuối, vĩnh viễn là không thể bù đắp. Lạc Thần Hy phất phất tay với anh, xoay người liền chui vào xe thể thao nhỏ Mục. Thần Hy mới vừa ngồi xuống bên người anh, liền nghe được anh hừ lạnh một tiếng. Thế nào, nói chuyện với người đàn ông khác tập trung như vậy, đã quên em là phụ nữ có ông xã đi. Thế nào, Phó Lâm Sâm có xoáy bằng ông xã em không thế? Anh ta chính là thấy em mềm lòng, muốn lừa em về nhỏ Phó, em đừng mắc mưu anh ta. Nghe lời nói chua lòm như vậy, Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó phốc một tiếng bật cười. Mục Diệc Thần, anh có cần lòng dạ hẹp hòi như vậy không? Đến giấm của Phó Lâm Sâm cũng ăn ư? Anh ấy chính là anh trai của em. Vừa nghe lời như vậy, Diệc Thần không chỉ không cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm nghẹn lòng. Nói như vậy, em đã quyết định nhận anh ta. Anh đã nói tên Phó Lâm Sâm này rất giàu hoạt, dăm ba câu liền lừa em trở về, làm em đến lời của ông xã cũng không nghe vô. Không phải. Thần Y giờ khóc giờ cười, cảm thán thật sâu, cô còn chưa từng gặp qua người nào ghen tuông hơn ông xã cô. Chỉ là cho dù bộ dáng ngạo kiều mất tự nhiên của Mục Diệc Thần cũng là xoáy đến làm cô không rời mắt được. Ông xã anh đừng ghen tị chứ, tuy rằng Phó Lâm Sâm là anh trai em, nhưng sao có thể so sánh với ông xã em được. Anh và Đường Đường còn có Nhị Bảo mới là người quan trọng nhất của em. Lại nói em tạm thời cũng không nhận Phó Đại Ca. Không nhận mà các người còn trò chuyện lâu như vậy. Lạc Thần Hy nghẹn một chút. Chúng ta nói lâu như vậy là đang nói mẹ em, chính là chuyện mẹ ruột của em. Phó Đại Ca nói muốn mang em đi tảo mộ cho mẹ. Cô nghĩ nghĩ, lặp lại một lần tất cả lời của Phó Lâm Sâm vừa nói với cô. Diệc Thần nghe xong, mày kiếm tầm động hơi nhíu lại, trầm mặc trong chốc lát, ngược lại hoàn toàn ném vị chua cuối cùng này ở sau đầu. Anh duỗi tay cầm bà vai Thần Hy, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu hôn một cái ở trên trán chân bóng no đủ của cô. Người phụ nữ ngốc, đừng khổ sở, mẹ vợ cố gắng sinh em ra, nguyện vọng lớn nhất khẳng định là hy vọng em mỗi ngày vui vui vẻ vẻ tự như chúng ta đối với Đường Đường. Hiện tại em sống hạnh phúc như vậy, bà ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ cao hứng. Em biết, đến lúc đó anh và Đường Đường cùng đi với em đi. Em muốn cho mẹ nhìn xem em có một gia đình mỹ mãn, không có để bà hy sinh uổng phí. Được, đương nhiên là được rồi, luôn phải để cho mẹ vợ nhìn xem con cái bà thật tinh mắt, tìm cho bà đứa con giày ưu tú bao nhiêu chứ. Cho dù Thần Hy không chịu dẫn anh đi, anh cũng muốn mặt dày mày dạn đi theo. Thần Hy vốn là tâm tình không tốt, nhưng nghe được lời như vậy đều nhịn không được bị chọc cười. Anh đủ rồi đấy, sao anh biết mẹ em sẽ thích anh chứ? Đứa con rể hoàn mỹ như anh, sao mẹ em có thể không thích được? Lời nói tự luyến như vậy, mẹ cho Mục Diệc Thần có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lấy Lạc Thần Hy hiểu anh, người đàn ông này tuyệt đối không phải nói dẫn với cô, mà là suy nghĩ phát ra từ nội tâm, cuồng tự luyến. Chuyện này thì chưa chắc. Anh xem, chú phó không quá thích anh, còn vẫn luôn nói với em, cảm thấy em cả chồng lúc trẻ tuổi như vậy là quá qua loa. Lại nói tiếp, nếu là em lớn lên bên người ba mẹ ruột từ nhỏ, thật đúng là không nhất định sẽ gả cho anh đâu. Em không gả cho anh, còn muốn gả cho ai chứ? Vừa nghe lời như vậy, sắc mặt Mục Đại Thiếu lập tức thay đổi, một phen để lại bả vai Thần Hy, xoay người một cái, liền đè cô ở lưng ghế sau. Em nói vốn dĩ chính là sự thật, nếu không phải bởi vì trong nhà em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em cũng không có khả năng gặp anh ở Paris. Không có khả năng sinh hạ Đường Đường, càng không thể gả thay. Không sai, những chuyện này xác thật đều là không thể. Nhưng nếu em là đại tiểu thư nhỏ phó, vậy chúng ta chính là thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ anh còn từng ở nhà họ phó, chúng ta liền sẽ cùng nhau lớn lên, phòng trường lúc em 2-3 tuổi. Liền nhéo tay anh, và nói lớn lên phải gả cho anh, học trung học để làm bạn gái anh, chúng ta chỉ có thể là ở bên nhau sớm hơn thôi. Diệc Thần bất mãn cắt đứt lời của Thần Hy, nói chém đinh chặt sát, thề muốn sửa đúng quan niệm sai lầm của bà xã. Thần Hy nghe vậy, thực sự sửng sốt một hồi, bởi vì Diệc Thần nói qua có đạo lý. Cô đều đã quên, người nhỏ Mục và nhỏ Phó chính là thế sao? Phó Cảnh Hiên và Mục Vân Phong là bạn bè nhiều năm. Nếu cô lớn lên bằng thân phận con gái nhỏ Phó, thật có khả năng từ nhỏ liền nhận thức Mục Diệc Thần rồi. Chỉ là những lời này của Diệc Thần cũng quá có bệnh đi, lại còn tính toán dụ dỗ cô bé 2-3 tuổi, hứa hẹn sau khi lớn cả cho mình. Anh như vậy, sao có mặt mũi nói bạc thiếu hiên người ta là heo con chứ? Diệc Thần nhìn bộ dáng ngốc lăng lăng của cô, cho rằng Thần Hy còn đang chửi thầm anh, trên tay càng là dùng sức, ôm chặt cô vào trong lồng ngực. Tóm lại, em liền chết tâm muốn gả cho người khác đi. Chúng ta, dù ở dưới bất luận tình huống gì cũng sẽ ở bên nhau, cái này gọi là số mệnh, hiểu không? Thần Hy nhìn đường cong hàm dưới căng chặt của Diệc Thần từ dưới lên, khóe miệng hơi gợi lên. Em hiểu. Cô hiểu được tình cảm của anh, trước nay không quan hệ với thân phận của cô, không quan hệ nhà mẹ đẻ của cô họ gì, mà chỉ quan hệ với bản thân cô, cảm tạ trời cao để cô gặp được anh. Sau khi từ Đế Đô trở lại thành phố T, Lạc Thần Hy tiếp tục ở nhà dưỡng thai. Hiện tại bụng cô đã cực kỳ rõ ràng, từ lớn đến nhỏ nhỏ Mộc, từ Đàm Nguyệt Như đến Mục Diệc Thần, lại đến Đường Đường, mỗi người đều cực kỳ khẩn trương. Bác sĩ gia đình cách mấy ngày đều sẽ tới cửa làm kiểm tra cho cô. Mỗi ngày Mục Diệc Thần đều sẽ nhìn chằm chằm cô, không cho cô giống như trước kia. Linh cảm tới liền thức suốt đêm làm việc, điểm này Thần Hy cũng cực kỳ phối hợp. Bánh Ba ở nhà chơi mấy ngày cũng tiếp tục đi nhà trẻ báo danh. Ngày bé khôi phục đi học, Lạc Thần Hy không yên tâm, tự mình đưa bé đi nhà trẻ Ngân Diệu, đưa bé vào phòng học. Thần Nhi không nghĩ tới, cô một đường đi vào nhà trẻ liền cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô và tiệm bánh bao. Ngay từ đầu, cô còn cảm thấy đây chỉ là một loại ảo giác. Hóa ra ngày ấy ở bãi biển, gia đình bốn người bọn họ đã bị cái nhà báo chụp lại. Thực mau cô liền phát hiện, gần đây một nhà ba người bọn họ thật sự phát hỏa. Thần Nhi nhanh chóng lấy ra di động, đăng nhập Weibo. Hashtag, ba thỏ mẹ thỏ và tiểu thư thỏ, một nhà ba người Mục Đại Thiếu nghỉ phép ven biển. Trang phục gia đình siêu đáng yêu của Mục Đại Thiếu. Một bức ảnh nhỏ nhoi liền gom vô số fan của Lạc Thần Hy và Mục Diệc Thần, ngay cả Tiểu Bánh Bao cũng thành người nổi tiếng trên mạng, chạm tay là bỏng. Đương nhiên bộ đồ gia đình bọn họ mặc trên người này cũng khiến cho mọi người chú ý. Phía dưới còn có lượng lớn bình luận đang dò hỏi nhãn hiệu áo quần và đường link mua sắm trang phục. Vốn dĩ cô tính toán đưa Tiểu Bánh Bao đi học liền trực tiếp về nhà, nhưng bởi vì gặp được Lý Phu Nhân ở nửa đường làm cô sửa lại chủ ý. Tới tập đoàn SI, Lạc Thần Hy lên lầu, quen cửa quen nẻo tới văn phòng của Thịnh Dục. Thịnh Dục nghe được trợ lý thông báo, lắp bắp kinh hãi, tự mình ra ngoài đón Lạc Thần Hy. Thần Tinh, em sẽ tới đây sao? Diệc Thần sẽ đồng ý em tới công ty làm sao? Tôi đương nhiên là lén gạt một Diệc Thần tới, muốn thỉnh giáo anh vài chuyện, anh khẳng định sẽ không tìm ông xã tôi mật báo đúng không? Vậy thì chưa chắc, lúc này đây mục tiêu của tôi và anh ta là giống nhau, chính là hy vọng em có thể khỏe mạnh sinh hạ bảo bảo, thiết kế khi nào cũng có thể làm. Em không cần quá mức nóng vội, nếu cảm thấy nhàm chán, tôi có thể an bài chút công việc cho em, chỉ là em không cần tự mình lại đây đi làm. Tôi cũng không phải tới là đi làm, tôi chỉ đến muốn hỏi anh một chút chuyện có quan hệ thành lập nhãn hiệu cá nhân. Em rốt cuộc muốn thành lập nhãn hiệu cá nhân của mình. Thầy Dục sửng sốt một chút, tuy rằng biểu tình trên mặt không có biến hóa rõ ràng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Lấy trình độ thiết kế hiện tại của em, sớm nên có nhãn hiệu của mình, đây là do chính em không để bụng sự nghiệp. Lần trước tôi nhắc qua với em, không phải em còn nói không vội sao? Thần Hy nhẹ nhàng ho khan, có chút xấu hổ. Thịnh Tổng, tôi đây không phải nhìn thấy hot search trên mạng sao? Gần đây người nhắn lại trên Weibo của cô, muốn áo khoác gia đình kia quá nhiều, còn có phụ huynh bạn học đường đường cũng giáp mặt hỏi tôi. Tôi nghĩ áo khoác gia đình này chỉ là trang phục thoải mái, hoàn toàn khác với các loại công nghệ phức tạp như lễ phục định chế cao cấp, thực dễ dàng là có thể sản xuất được, thừa cơ đẩy ra nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt. Thần Hy ở trước khi tới cũng đã suy nghĩ đại khái một chút kế hoạch hành sự của mình, trong lòng đã có vài phần tính toán. Chỉ là, dù sao cô cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy, vì bảo hiểm mới đến trưng cầu ý kiến của Thịnh Dục. Hóa ra, em là thấy được hot search trên Weibo, vậy em không thấy được tin tức khác hay sao? Tin tức gì cơ? Thần Hy sửng sốt. Xem ra điểm chú ý của các dân mạng có chút lệch. Ngay từ đầu trọng điểm tuyên truyền của chúng tôi hoàn toàn không phải trang phục gia đình. Nhìn thấy bộ dáng không hiểu ra sao của Thần Hy, anh hiểu lời vài câu giải thích một chút. Lúc này Lạc Thần Hy mới hiểu được, hóa ra ảnh chụp một nhà ba người bọn họ, cũng không phải phóng viên chụp, mà là một dân mạng bình thường trùng hợp ở cùng khách sạn với bọn họ chụp lén. Bởi vì người dân mạng này không mấy người theo dõi, cho nên ngay từ đầu đăng đến trên mạng cũng không có tạo ra bao nhiêu nhiệt độ. Lúc ấy đúng là thời kỳ mấu chốt vừa mới phiếu phim Hoa Lệ Xoay Người, Nghiêm Hằng đang tìm kiếm bình luận liên quan đến bộ phim. Kiếm được nhóm ảnh chụp này, cảm thấy là tư liệu sống cực kỳ tốt để tuyên truyền, liền thuận tay chia sẻ một đợt. Không nghĩ tới lần này, giống như đốt bom, nhóm ảnh chụp này lập tức liền bạo hỏa ở trên mạng. Ảnh quần áo gia đình một nhà ba người chúng tôi, có quan hệ gì với Hoa Lệ Xoay Người? Đây có thể quan hệ rất lớn, quần áo gia đình đó không phải của em thiết kế sao? Các dân mạng thích quần áo gia đình này, cũng sẽ cảm thấy hứng thú với thiết kế khác của em. Có vài người vốn không có hứng thú với bộ phim, xuất phát từ tò mò, cũng mua vé đi xem phim Hoa Lệ Xoay Người. Thật không dám giấu giếm, từ sau nhóm ảnh chụp này bạo hỏa, phòng bán vé bộ phim một đường tăng lên, hiện tại đã đạt tới 2 tỷ. 2 tỷ? Nghe tới con số như vậy, Thần Hy trợn tròn đôi mắt sợ ngây người. Đột phá 2 tỷ chính là chuyện mấy ngày hôm trước, đạo diễn Nghiêm còn muốn cuối tháng làm một tiệc chúc mừng, chỉ là hiện tại em bụng lớn, phòng trường Diệt Thần cũng không muốn cho em đi. Tóm lại lúc ấy bởi vì những ảnh chụp đó dẫn ra ba tin tức lớn. Không nghĩ tới vẫn là nhiệt độ quần áo gia đình của em cao nhất, đến bây giờ còn ở trên hot search. Ba tin tức lớn, còn phải hai cái sao, còn có cái gì nữa chứ? Thần Hy nghe được lời Thịnh Dục nhướng mày, có chút khó hiểu. Một tin tức liên quan khác chính là chuyện phòng bán vé Hoa Lệ Xoay Người đại bạo này. Vậy tin tức thứ ba là gì? Không có việc gì, không có gì quan trọng, chỉ là một tin tức đường viền hoa mà thôi, cũng không có quan hệ với em và Mục Diệc Thần. Vậy là tốt rồi. Một tiếng sau, trợ lý Thịnh Dục tiến vào nhắc nhở anh đi mở họp. Lạc Thần Hy mới lưu luyến không rời mà rời đi. Xe nhỏ mộc lên ngừng ở dưới lầu tập đoàn SI. Lạc Thần Hy muốn tâm sự không nhìn kỹ, trực tiếp kéo cửa xe ghế sau ra. Không nghĩ tới, cổ tay của cô bỗng nhiên bị người bắt lấy, một cỗ mạnh mẽ truyền đến, thân thể cô lệch một cái, trực tiếp bị kéo vào trong xe. Mục Diệc Thần, anh làm cái gì vậy? Đột nhiên giữ chặt em, làm em sợ nhảy dựng lên. Anh có biết hay không, nếu dọa tới nhị bảo... Người phụ nữ ngốc, em còn không biết xấu hổ mà nói sao? Là ai gạt anh lén lút đến tập đoàn SI gặp người đàn ông khác? Cô còn chưa có dứt lời, đã bị ngữ điệu lạnh buốt của Diệc Thần cắt đứt. Cả người Thần Hy dùng mình, bỗng nhiên ý thức được, chính mình lại bị Mục Diệc Thần bắt tại trận. Số giấm nhà anh không quen nhìn Thịnh Dục nhất, ghét nhất cô gặp mặt Thịnh Dục, cho nên lúc cô lại đây mới cố ý dặn dò tài xế Lưu không cần nói hướng đi của cô cho Diệc Thần biết, nhưng kết quả vẫn là bị bắt tại trận. Đừng nhìn chú Lưu, di động của em có hệ thống định vị, em đi đâu không thể gạt được anh đâu. Anh cài hệ thống định vị ở di động của em lúc nào thế? Thần Hy bất mãn nhíu mày. Chúng ta dùng chính là kết nối, đều có thể nhìn thấy vị trí của đối phương. Em không biết có công năng này hay sao? Đừng rời đề tài, chính em nói đi, em lén chạy tới gặp người đàn ông khác, rốt cuộc là có ý tứ gì, lại còn dám không nói cho anh biết sao? Lạc Thần Hy không có trả lời chính diện mà là chậc một tiếng. Anh không biết, hiện tại anh đã phát hỏa, đã ba chiếm hot search Weibo vài ngày. Nghe vậy Diệc Thần nhíu mày, anh thật sự không nghĩ ra, gần đây chính mình có ảnh chụp gì đó có thể lên hot search. Ở trước khi công bố tin tức kết hôn với Lạc Thần Hy, anh làm người thừa kế thế gia đứng đầu Hoa Quốc, phụ nữ muốn lợi dụng anh lăng xê và bám lên anh thật sự là quá nhiều, thường thường sẽ có tin tức khó phân biệt thật giả nhảy ra. Nghĩ đến đây, Diệc Thần có chút hoảng hốt. Quên chèn giấm chịu uống xong vừa rồi ở sau đầu, vội vàng lên tiếng giải thích với Thần Hy. Thần Hy, anh chụp trên mạng mà em cũng tin sao? Em hẳn là biết, những truyền thông vô lương đó chỉ biết lăng xê, đang đều là tin tức giả, cho dù có ảnh chụp cũng không tính là cái gì, ảnh chụp rất có thể là phóng viên ra, không thể tin. Phải không? Không thể tin, vậy cô gái trên ảnh chụp kia... Cô gái trên ảnh chụp, không có một xu tiền quan hệ với anh hoàn toàn không biết cô ta. Người phụ nữ nào dám cứng rắn dán lại đây, nói có liên quan tới anh thế, em nhanh nói cho anh biết đi, anh nhất định phải giáo huấn cô ta thật tốt. Anh thật sự không có quan hệ với cô gái trên ảnh chụp sao? Thần Hy hơi nhíu mày lại, Diệc Thần chỉ tay lên trời thề. Không quan hệ, tuyệt đối không có một chút quan hệ. Anh đã kiên quyết như vậy, bà xã của anh hẳn là sẽ tin tưởng lời anh. Diệc Thần còn ở đây cân nhắc. Không nghĩ tới giây tiếp theo, Thần Hy liền cười lạnh một tiếng, ném di động về phía anh. Được lắm Mục Diệc Thần, anh lại dám nói con gái của em không có quan hệ với anh khẳng định là chủ mưu muốn ly hôn với em. Còn con gái gì chứ, ly hôn, Thần Hy, em đứng lại đó cho anh. Nhãn hiệu cá nhân của Lạc Thần Hy từ nay đã có một hướng đi rồi. Xe một đường chạy về biệt thự nhỏ Mục, Mục Diệc Thần đứng ở trong phòng khách ngẩng đầu nhìn một dãy phòng trên lầu, cân nhắc nên đi ra nào bắt người sẽ nắm chắc thành công nhất. Lên ở khi anh suy tư, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói kinh hỉ. Anh hai, cuối cùng anh đã trở lại, thật tốt quá. Em tới làm gì? Diệc Lăng vừa nghe lời như vậy liền che ngực, một bộ dáng tổn thương không nhẹ. Anh hai, anh nói như vậy là quá tổn thương tâm em đấy. Em chính là em trai thân ái nhất của anh. Anh về nhà thăm anh và chị dâu, sao lại không hề kích động thế? Không hề cao hứng là thế nào? Phải biết rằng em chính là... Nói tiếng người đi, Diệc Thần lạnh lùng phun ra ba chữ. Em thật ra là tới tìm chị dâu, chỉ là vừa rồi chị dâu chạy trốn quá nhanh, em gọi chị ấy cũng không nghe được. Em tìm Thần Hy, có chuyện gì sao? Đây thật đúng là cái hay không nói nói cái dở, Diệc Thần tức giận đến đều không nói ra lời, không nghĩ tới, tấm ảnh chụp tìm đường chết kia đến Mục Diệc Lăng cũng đã xem qua. Em có một người bạn, chính là một người bạn bình thường, cảm thấy áo khoác kia thực đáng yêu, muốn nhờ chị dâu hỗ trợ làm một bộ. Em biết hiện tại chị dâu mang thai vất vả, nhưng cô ta phiền muốn chết, nhất định phải bắt em lại đây. Em liền muốn đến hỏi một chút, chị dâu có suy xét sản xuất áo khoác đó không? Em có thể giúp chị dâu quản lý công ty. Mục Diệc Thần nghe đến ấn đường trực tiếp giật giật, không thể nhịn được nữa, trực tiếp một phen nắm cổ áo em trai lên, trực tiếp ném anh ra cửa. Diệc Lăng liều mạng đấm cửa, cũng không thể làm anh trai mình mở mặt một lưới, chỉ có thể sáng dịp đi trở về. Vào lúc ban đêm, Thần Hy liều mạng trốn tránh khắp nơi, vẫn là bị Mục Diệc Thần trực tiếp muốn học máu bắt ra từ phòng trẻ em, ôm trở về trên giường lớn phòng ngủ chính là để trừng phạt. Chỉ bởi vì nguyên nhân bụng Thần Hy nổi lên, chiêu số anh am hiểu ngày thường đều không dùng được, thế cho nên cả đêm qua đi, Thần Hy vẫn là sinh long hoạt hổ thì thôi. Hơn nữa ở sau khi biết Mục Diệc Thần không có biện pháp với cô, lá gan càng mập hơn. Ăn sáng xong, cô liền cầm laptop của mình, vừa là xem thiết kế trước kia vừa nũng nịu. Thần ái, hiện tại làm ông xã mẫu mực nổi danh cả nước, anh nhất định sẽ ủng hộ sự nghiệp của bà xã anh đúng không? Phu nhân anh muốn anh giúp một việc, người nhất định sẽ cực kỳ cao hứng mà đồng ý đúng không? Vậy còn phải xem là chuyện gì đã. Chuyện này thật ra rất đơn giản. Ngày hôm qua em đã nói với anh, em tính toán thành lập nhãn hiệu cá nhân, đẩy ra bộ đồ gia đình con thỏ chúng ta từng mặc kia. Chỉ là nếu thành lập công ty, chỉ một bộ quần áo kia cũng quá đáng thương. Cho nên em chọn ra mấy bộ từ thiết kế trước kia, tính toán biến thành một bộ sưu tập. nếu đồ con thỏ là trải qua ông xã mặc thử mới hót lên, vậy mấy bộ còn lại cũng muốn phiền toái thân ái hỗ trợ mặc. Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Cần xanh trên trán Mục Diệc Thần hiện lên, lần trước nhất thời mềm lòng, đồng ý mặc kéo con thỏ kia, đó là chuyện thất sách nhất đời này của anh, một đời anh danh hủy trong một sớm. Người phụ nữ ngốc này lại còn dám kêu anh mặc đồ gia đình khác. Đừng tưởng rằng anh không biết, trong đó còn có đồ con mèo, đồ con chó, đồ ong mật nhỏ. Anh phải đi làm, có việc em tìm Diệc Lăng, kêu nó tới giúp em làm việc, đừng tìm anh. Diệc Thần buông chén đũa quyết đoán rời đi. Người đàn ông này... Ngày thường ngoài miệng nói đối tốt với cô, thời khắc mấu chốt kêu anh giúp một chuyện việc nhỏ, liền ngạo kiểu như vậy. Lạc Thần Hy lại liên hệ với Phương Tử Thiến, nhưng rốt cuộc cũng không nhận được sự đồng ý của cô. Từ sau khi Bạch Thế Huân và Phương Tử Thiến chia tay, Bạch Thế Huân phát hiện Phương Tử Thiến thường xuyên ở công ty tăng ca đến nửa đêm, tự hồ xem công ty trở thành nhà mình, không có một chút sinh hoạt cá nhân. Phương Tử Thiến không rảnh đi quen bạn trai mới, anh xác thật rất cao hứng. Nhưng hôm nay, lúc nhìn thấy Phương Tử Thiến đứng ở cửa, anh bỗng nhiên phát hiện, vành mắt Phương Tử Thiến đen đến độ không có gì khác biệt với gấu trúc, có trách mới mang cái loại kính gọng đen này để che giấu đi. Cho dù biết rõ đây đều là người phụ nữ này tự tìm, Bạch Thế Huân vẫn là nhịn không được cảm thấy có một trận đau lòng. Từ trước đến nay, người phụ nữ này làm việc liền giống như không muốn sống. Người không biết, còn tưởng rằng cô mới là bà chủ Bạch Thị, còn quan tâm công trạng công ty hơn tổng giám đốc như anh, sợ công ty gặp một chút tổn thất. Trước kia lúc hai người kết giao, anh nhìn thấy Phương Tử Thiến như vậy, đã sớm cường hôn lên, thừa dịp cố ý mê loạn cô, mang cô tới phòng nghỉ ngơi. Đâu giống hiện tại, một câu quan tâm cũng nói không nên lời. Bạch Tổng, nếu không có gì phân phó, tôi đi rửa tư liệu trước, tôi bảo đảm sẽ không chậm trễ cuộc họp lúc 3 giờ. Phương Tử Thiến bị ánh mắt đen tối không rõ của Tế Huân nhìn chằm chằm, trong lòng rối rắm lại khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến phòng nghỉ có thể có người, cô liền không thể tiếp tục ngốc ở đây. Cô xoay người muốn chạy lấy người, nhưng mà đúng lúc ấy, cửa văn phòng tổng giám đốc bỗng nhiên bị người đẩy ra. Ai vậy? Thế Huân mặt đầy không vui, tầm mắt quét về phía cửa ngay lập tức ngây dại. Ông nội, sao lại tới đây? Người tới đúng là Bạch Lão Gia Tử ngồi trên xe lăn. Từ lần trước sau khi Bạch Thế Huân mất tích, Bạch Lão Gia Tử trúng gió dưới cơn giận dữ. Tuy rằng ông được cứu vời, cũng khôi phục đến không tồi, nhưng vẫn luôn cần mượn dùng xe lăn để ra ngoài. Nhìn đến ông, Bạch Thế Huân nhanh chóng đi qua đón, tự mình đi đẩy xe lăn cho ông. Ông nội, ông đến công ty, sao lại không nói trước một tiếng? Lại nói thân thể ông không tốt, ở nhà nghỉ ngơi là được, chuyện trong công ty cháu sẽ xử lý. Ông còn có cái gì không yên tâm? Ông nội không phải không yên tâm, chính là đến nhìn cháu. Nghe nói mỗi ngày gần đây cháu đều tăng ca, cũng được làm hư thân thể. Nhỏ Bạch chúng ta cũng chỉ có một cây độc đinh là cháu thôi. Bạch Lão Gia Tử vỗ tay Thế Huân cười nói. Nhưng mà tầm mắt của anh lại đảo qua trên mặt Bạch Thế Huân, dừng ở trên người Phương Tiểu Tiến. Phía sau ông đột nhiên nhíu chặt mày. Phương Tử Thiến, cô cũng ở chỗ với Huân sao? Ta lại đây, có phải quấy rầy các người làm việc không? Bạch Lão Gia khác thường chỉ có một giây ngắn ngủi, thực mau liền khôi phục như thường, ngữ khí ôn hòa hỏi Phương Tử Thiến. Không có, không có. Vừa rồi, cháu xác thật là đang hội báo công việc với Bạch Tổng, nhưng chúng tôi đã nói xong. Vậy là tốt. Một khi đã như vậy, cô hẳn là có rảnh nói với ông lão ta vài câu nhỉ? Phương Tử Thiến thực sự sửng sốt. Không chỉ có cô, ngay cả Bạch Thế Huân cũng trực tiếp viết ngoài ý muốn ở trên mặt. Bởi vì ai cũng không nghĩ Bạch Lão Gia Tử lại có thể không phải tới tìm cháu trai duy nhất là ông, mà tới tìm Phương Tử Thiến. Ta có chút việc riêng muốn phiền toái thư kỹ Phương hỗ trợ xử lý. Đi thôi, chúng ta đến phòng khách bên cạnh nói. Phương Tử Thiến theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Tuy rằng thái độ Bạch Lão Gia thoạt nhìn không khác thường, đối với cô cũng cực kỳ khách khí thân thiết, nhưng cô lại ân ân có chút bất an. Dọc theo đường đi, cô đều có loại cảm giác thấp thỏm, nhịp tim đều nhanh hơn không ít, ân ân có loại dự cảm bất an. Quay nghiêng vào phòng khách, Bạch Lão Gia Tử liền đuổi y tá và vệ sĩ theo bên người ra ngoài, chỉ để lại một mình Phương Tử Thiến lại. Lão Gia Tử, ngài thận trọng như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Phương, có thể xin cô giải thích một chút, ảnh chụp trên tạp chí này là chuyện như thế nào không? Phương Tử Thiến cúi đầu nhìn, trong lòng chính là lộc bộp một chút. Phần tạp chí đặt lên bàn này chính là tạp chí bắt quái giới thời trang tuần San X, lượng phát hành lớn nhất trong nước. Lên trang bìa đầu đề đều là chuyện thường ngày, thậm chí sáng tạo ra kỷ lục liên tục lên đầu đề cả tháng. Mà một phần Bạch Lão Gia Tử đưa qua này đã là tuần sai một tháng trước, nhưng đối với Phương Tử Thiến mà nói lại vẫn ấn tượng khắc sâu. Bởi vì bìa mặt tuần San X kỳ này chính là ảnh chụp nghỉ phép của cô và Bạch Thế Huân. Tuy rằng lúc ấy ở trên bãi biển nước giờ, người bị chụp đến không chỉ là cô và Thế Huân, còn có một người nhà ba người họ Mục. Hình ảnh chụp Mục Diệc Thần bọn họ còn càng rõ ràng, số lượng càng nhiều. Nhưng mà người ta là cuộc sống hạnh phúc vợ chồng đã kết hôn, nào có điểm bạ bằng tai tiếng của hoa hoa công tử Thế Huân này. Cho nên, Tuần San quyết đoán vứt bỏ ảnh chụp Diệc Thần và Lạc Thần Hy, ngược lại đăng ảnh chụp Bạch Thế Huân làm trang bìa kỳ này, ngay cả nội dung trang đầu đều cũng là về hai người bọn họ. Ở cuối cùng có đưa ra kết luận, Phương Tử Thiến là một người phụ nữ không đơn giản, là biểu hiện nữ chiến đấu trong số các nữ tâm cơ, vì có thể thông đồng Bạch Nhị Thiếu, đầu tiên là nhận lời mời tiến vào Bạch Thị, ở trước mặt Bạch Nhị Thiếu bày ra năng lực làm việc của mình, lại lôi kéo làm quen với phu nhân bạn tốt của Bạch Nhị Thiếu, từ đó nhốt đánh vào vòng xã giao hào môn. Hai bút cùng vẽ, rốt cuộc làm Bạch Nhị Thiếu lau mắt mà nhìn. Đã ngồi ồn bảo tọa bạn gái Bạch Nhị Thiếu nửa năm, phòng trừng khoảng cách cả vào môn cũng đã không xa. Phương Tử Thiến còn nhớ rõ, lúc tạp chí kỳ này ra tới, toàn bộ tập đoàn Bạch Thị đều nổ tung. Đừng nói những nữ nhân viên trẻ tuổi thích bát quái phía dưới, ngay cả quản lý cấp cao của công ty đều xếp hàng chạy đến chỗ thư ký xem cô. Lúc ấy Bạch Thế Huân liền tức giận đến không nhẹ, đã phát hỏa một trận trong công ty, còn trực tiếp đuổi vài nhân viên nhiều chuyện. Hơn nữa còn gửi cho Tuần San X thư luật sư, chỉ trích bọn họ bịa đặt sinh sự, xâm phạm danh dự của anh. Ngại với áp lực, Tuần San X đã thu hồi toàn bộ tạp chí kỳ này, đã bán ra cùng tận khả năng thu hồi trở về. Mà độ chú ý của dân chúng bình thường với bát quái cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Một tháng qua đi, Phương Tử Thiến vốn tưởng rằng lực ảnh hưởng của chuyện này đã qua đi rồi. Bạch lão gia tử vẫn luôn tĩnh dưỡng ở nơi khác, rất ít xem tin tức, càng là không có khả năng nhìn đến loại tin tức được viền hoa. Nào biết cách lâu như vậy, chuyện này vẫn là truyền tới lỗ tai Bạch lão gia tử. Nhìn tạp chí trước mắt, cả người Phương Tử Thiến lạnh lẽo. Cô vĩnh viễn sẽ không quên lời Bạch lão gia tử từng nói với cô khi phái cô đến bên người Bạch Thế Huân hỗ trợ anh. Cô cũng sẽ không quên Bạch lão gia tử có bao nhiêu chán ghét vào những cô gái bình thường, ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ bay lên đầu cành. Lão gia là ân nhân của cô, nếu không có Bạch lão gia, chỉ sợ cô đều đã không ở nhân thế. Lão gia tử, cái này, tạp chí này chính là tạp chí bát quái, có tiếng viết loạn, một chút căn cứ sự thật cũng không có, tôi kết giao với nhị thiếu gia khi nào, đây hoàn toàn là vô căn cứ. Vậy bức ảnh này giải thích như thế nào đây? Đừng nói với ta ảnh chụp này cũng là giả, cô và Thế Huân không có cùng đi bãi biển nước giờ. Bạch lão gia tử rõ ràng không tin. Chúng tôi xác thật đi nước giờ, chỉ là hoàn toàn không phải đi nghỉ phép hẹn hò như trên tạp chí. Tôi sẽ đi qua là phu nhân Mục Đại Thiếu Lạc Thần Hy mời tôi đi. Lạc Thần Hy? Nghe được lời như vậy, Bạch lão gia kinh ngạc nhướng mày. Không sai, tôi và Lạc Thần Hy là khuê mật tốt cùng nhau lớn lên, ngài hẳn cũng đã nghe qua. Mục Đại Thiếu mang theo Thần Hy đi nước giờ dưỡng thai, nhưng lại sợ Thần Hy ngốc ở đó sẽ nhàm chán, cho nên mới kêu tôi bớt thời gian đi qua bồi cô ấy. Vậy vì sao Thế Huân lại sẽ ở nước giờ chứ? Chuyện này tôi không rõ ràng, anh ta hình như là có chuyện muốn đi tìm Mục Đại Thiếu. Lúc tôi nhìn thấy Nhị Thiếu Gia cũng thực kiếp sợ, Nhị Thiếu Gia và Mục Đại Thiếu chuyện trò xong, chưa đến 2 ngày liền đi rồi. Tôi ngây người ở nước giờ hơn 2 tuần lễ, vẫn luôn bồi Thần Hy, việc này cho vé máy bay trở về sẽ biết. Nói tới đây, Phương Tử Thiến ngược lại âm thầm may mắn. Lúc ấy chính mình bởi vì chia tay tâm tình không tốt, lựa chọn ngốc ở nước giờ bình phục tâm tình. Bạch lão gia ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến trong chốc lát. Cô nói đều là thật, không có biên soạn chuyện xưa gạt ta. Thật sự, lão gia tử, ngài biết tôi không dám lừa gạt ngài. Cô là hoàn toàn không lo lắng Bạch lão gia tử sẽ biết chân tướng, rốt cuộc người duy nhất có thể vạch trần cô chính là Lạc Thần Hy. Hóa ra là như vậy, xem ra thật là ta đã suy nghĩ nhiều. Tiểu Phương, đừng trách lão gia tử ta đa nghi. Thật sự là thế đạo bây giờ, cô gái tâm tư thuần khiết giống như cô quá ít, phần lớn đều là các loại phụ nữ không có tốt, chỉ muốn một bước lên trời. Ta chỉ có một đứa cháu trai là Thế Huân, ta cũng không thể để nó rơi vào trong tay loại phụ nữ này. Sau khi Phương Tử Thiến tiêu trừ hiểm nghi, Bạch lão gia tử lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa với cô. Phương Tử Thiến mím môi, cưỡng bách chính mình xem nhẹ đau đớn co rút trong lòng, hơi gật đầu, phụ họa Bạch lão gia. Lão gia tử ngài yên tâm tình yêu quý cháu trai của ngài, tôi đều hiểu. Tiểu Phương, nói thật, lão nhân ta thực thưởng thức cô là một cô gái trầm ổn, có năng lực nhất mà ta từng thấy. Nếu không phải gia thế của cô không đủ, chỉ sợ ta đều sẽ hợp tác cô và Thế Huân với nhau. Nghe khẩu khí này của Bạch lão gia tử, chẳng lẽ còn đang hoài nghi quan hệ giữa cô và Bạch Thế Huân? Lão gia tử, tôi thật sự... Cô còn chưa nói xong, Bạch lão gia tử liền vẫy vẫy tay cắt đứt. Được rồi, cô không cần giải thích, ta tin cô, ta chỉ là muốn nhiều lời vài câu mà thôi. Cô nhất định cảm thấy lão gia ta là một người bảo thủ, theo không kịp thời đại, đến bây giờ còn chú ý môn đăng hộ đối, không cho cháu trai tôi tự tìm đối phương mà mình thích. Nhưng ta nói cho cô biết, ta không muốn để cho cô và Thế Huân ở bên nhau cũng là vì tốt cho cô. Cuộc sống bây giờ của cô thực bình tĩnh, chỉ cần cố gắng làm việc, dù là lương cao, nhà xe hay là gia đình tốt đẹp, khẳng định đều sẽ có. Nhưng nếu cô gả vào một gia đình giai tầng bất đồng, vậy thì hoàn toàn không giống nhau. Bạch lão gia tử dừng một chút thở dài thật sâu. Ta ăn qua muối, còn nhiều hơn quan qua gạo. ta không phải không tin tưởng tự do yêu đương, nhưng mà đời này chuyện ta hối hận nhất chính là không có cưỡng bách ba Thế Huân cưới một người vợ môn đăng hộ đối. Nếu không phải bởi vì ta phạm sai lầm, Thế Huân cũng sẽ không trở thành bộ dạng bất cần đời như mấy năm trước. Nghe được lời của Bạch lão gia tử, Phương Tử Thiến âm thầm kinh hãi, cả người đều nổi da gà. Một phương diện là bởi vì loại lời giải thích của Bạch lão gia tử rõ ràng chính là không có bị cô bịa đặt nói dối lừa gạt đi, vẫn là nhận định cô đang lén quen Thế Huân. Về phương diện khác, lại bởi vì tin tức Bạch lão gia tử để lộ ra trong lời nói. Thật ra, trước kia Phương Tử Thiến liền biết, Bạch lão gia tử kiên trì muốn Thế Huân tìm phu nhân môn đăng hộ đối là có nguyên nhân, hơn nữa là có quan hệ với cha mẹ Thế Huân, chỉ là vẫn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào. Đúng rồi Tiểu Phương, lần này ta tới còn có một chuyện rất quan trọng. Vốn dĩ ta còn lo lắng, nếu cô thật sự đang quen với Thế Huân, việc này liền khó làm, hiện tại chứng minh là một hồi hiểu lầm, vậy là tốt rồi, việc này vừa lúc có thể giao cho cô làm. Lão gia tử, xin hỏi ngài có chuyện gì cần phân phó sao? Tiểu Phương, tôi cũng biết những năm gần đây thân thể ta càng ngày càng kém, cũng không biết còn có thể chống đỡ mấy năm. Thế Huân vẫn luôn không có kết hôn, vẫn luôn là một khối tâm bệnh của ta. Cho nên lần này ta trở lại thành phố T chính là muốn thừa dịp ta còn có thể nhúc nhích, định ra hôn sự cho nó. Nếu có thể nhìn thấy nó kết hôn sinh con, bộ dương già của ta cũng coi như chịu đựng đến cuối. Bạch lão gia tử cảm thán, một phen lời này của ông không khác một sét đánh giữa trời quang, bổ thật mạnh lên đầu của Phương Tử Thiến. Ầm ĩ qua đi, chỉ còn lại có một mình Phương Tử Thiến, trong tay cầm sắp tư liệu đối tượng xe mắt thật dày kia, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Cô nên làm gì bây giờ? Những tình huống này của Phương Tử Thiến, Lạc Tần Hy tự nhiên không thể nào biết được. Sau khi cô bị Phương Tử Thiến cự tuyệt, trong lòng nói thầm trong chốc lát, cũng liền đặt chuyện này tới một bên. Vấn đề tình cảm của người khác, một người ngoài như cô không thể quản nhiều, hơn nữa cô mới là người hiểu Phương Tử Thiến nhất. Phương Tử Thiến nhìn như tùy tiện, thật ra là một người chết tâm nhãn. Nếu động chân tình với Bạch Thế Huân, chỉ sợ cũng là chuyện cả đời. Một khi chia tay, không biết khi nào mới có thể gặp gỡ người tiếp theo. Một đoạn thời gian kế tiếp, tâm tư chủ yếu của Lạc Thần Hy đều đặt ở trên chuyện sáng lập nhãn hiệu cá nhân. Sau khi Bục Diệc Lăng bắt được giấy phép công thương, một cửa hàng cho cô, bắt đầu tiếp nhận đơn hàng đặt trước, nhóm đầu tiên chỉ có một bộ đồ con thỏ của Diệc Thần và Thần Hy, bọn họ bị chụp lén trên ảnh chụp. Không nghĩ tới, bộ quần áo này vừa mới lên giá vài phút, đã bị tranh mua hơn 100.000 bộ, mà bọn họ đến xưởng sản xuất còn chưa chọn xong. Diệc Lăng chỉ có thể khẩn cấp rút quần áo xuống, chỉ chậm trễ một phút đồng hồ như vậy, lại là mấy chục ngàn bộ bán ra ngoài. Doanh số như vậy làm Thần Hy khiếp sợ. Một Diệc Thần đúng lúc xuất hiện, lại quyết định bắt buộc Lạc Thần Hy phải đến công ty cùng anh. Chờ em xử lý tốt, cũng không biết đến ngày nào, anh đã quyết định bắt đầu từ ngày mai, em nên đi theo anh đến công ty, anh muốn đích thân nhìn chằm chằm em. Không chờ cô nói xong, một Diệc Thần liền trực tiếp mở miệng, nói ra kế hoạch của chính mình. Cái gì? Đi theo anh đến công ty sao? Em đi tập đoàn Mục Thị làm gì? Không phải anh còn có công việc phải làm sao? Anh phân một phần văn phòng cho em muốn làm việc liền làm việc ở bên cạnh anh sẽ nhìn em ăn cơm ngủ trưa đúng giờ hay không? Mặt Lạc Thần Hy lập tức suy sụp. Đừng nói giỡn, chúng ta làm việc chung với nhau, chỉ có thể quấy nhiễu nhau mà thôi, lại nói bị quản lý cấp cao của Mục Thị nhìn thấy, sẽ rất xấu hổ đấy. Phu nhân tổng giám đốc lại đưa tới cẩu lương tới cửa cho nhân viên công ty. Mỗi lần cô đi Mục Thị thăm Mục Dược Thần đều sẽ bị trêu chọc như vậy, lúc này trực tiếp ngồi trong văn phòng của Diệc Thần còn không biết sẽ bị nói như thế nào đâu. Anh đây là làm thái giáo cho con trai anh, bọn họ có tư cách gì khoa tay múa chân chứ? Thái giáo gì cơ? Thần Y vẻ mặt ngây ngốc. Lần trước lúc kiểm tra thai, không phải bác sĩ nói nhị bảo là một bé trai sao? Làm con trai đương nhiên nên là nhanh chóng cùng anh học tập quản lý công ty như thế nào, về sau trời nó lớn lên để nó ngốc ở Mục Thị nhìn, chúng ta liền có thể mang đường cùng nhau đi ngoài chơi. Có chỗ nào không đúng rồi không? Vì sao con trai cô lại thảm như vậy? Vì sao lúc Diệc Thần đi ra ngoài chơi, biết muốn mang con gái, nhưng con trai lại phải ngồi ngốc ở công ty làm việc? Hơn nữa hiện tại nhị bảo nhà cô chỉ mới hơn 6 tháng, Diệc Thần lại có thể phát rồ muốn dạy nó quản lý công ty. Nghĩ đến ngày kiểm tra thai đó, biết được giới tính nhị bảo, Diệc Thần cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thần Hy còn lo lắng anh có điểm trọng nam khinh nữ. Nào ngờ lại có thể đánh loại chủ ý này rồi, con trai của ta thật đáng thương.